Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 16 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Của Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 16. Diêu Thục Phân liền đẩy người hầu đang đứng trước mặt bà ta ra, đột nhiên lao vào biệt thự, hét lớn: "Bà phải làm chủ cho chúng con." Lạc Thiên Ngưng giật mình, chạy tới muốn kéo bà ta ra. Nhưng Diêu Thục Phân chạy quá nhanh, trong nháy mắt đã đến phòng khách. Ông cụ vẫn đang ngồi trong phòng khách chơi cờ, nhìn thấy Diêu Thục Phân với mái tóc rối bù xông vào, quỳ xuống trước mặt ông cụ, khóc lớn: "Bà, xin bà đi thăm gia thần một chút." Ông cụ sừng sốt, lo lắng hỏi: "Gia thần đã xảy ra chuyện gì? Cháu trai của ta đã xảy ra chuyện gì?" Lạc Thiên Ngưng đi tới, mặt lạnh nói: "Đàm Kiệt, mời bà Lạc ra ngoài." "Ông nội, ông đừng nghe lời bà ta nói bậy, không có chuyện gì đâu." Lạc Thiên Ngưng biết Lạc Gia Thần là báu vật trong lòng ông cụ, dù sao anh ta cũng là cháu trai duy nhất của Lạc Gia. Ông cụ đặt nhiều kỳ vọng vào anh ta, hy vọng Lạc Gia Thần sẽ dẫn dắt Lạc Thị vươn ra thế giới. Vì vậy, Lạc Thiên Ngưng mới chậm chạp không xuống tay với Diêu Thục Phân. Ôn Tử Dương dặn đi dặn lại, bây giờ không được để ông cụ chịu chút kích thích nào. Cô chỉ muốn ông cụ được bình an vô sự. Diêu Thục Phân ôm chân ông cụ, hô lớn: "Bà, con không có nói bậy. Lạc Gia Thần bị tai nạn xe, đã hôn mê mấy ngày trong bệnh viện." Quân cờ trong tay ông cụ không cầm chắc, rơi xuống đất vang lên một tiếng chói tai, lại khiến Lạc Thiên Ngưng như lâm đại địch. Cô lo lắng nhìn ông cụ, chỉ sợ ông cụ lo lắng, vội vàng bước tới an ủi: "Ông nội, ông đừng lo lắng. Lạc Gia Thần, anh hai, anh ấy không sao, không sao." "Sao lại không sao?" Diêu Thục Phân hét lên. "Gia Thần bị tai nạn xe nằm trong bệnh viện không rõ sống chết, thế mà con lại để cho nó một mình ở trong bệnh viện. Thiên Ngưng, dù sao Gia Thần cũng là anh trai của con cơ mà." "Im ngay!" Lạc Thiên Ngưng giận dữ gầm lên, dọa Diêu Thục Phân giật mình một cái. Bà ta chưa bao giờ thấy Lạc Thiên Ngưng như thế này. Trước đây Lạc Thiên Ngưng khúm núm, cho dù sau này học được thông minh cũng bò bò bảo vệ chính mình, trên mặt lúc nào cũng đeo mặt nạ cười ngọt ngào. Thế nhưng giờ khắc này, ánh mắt cô như đau, thần sắc lạnh băng, tựa như Diêu Thục Phân còn dám nói nhiều một câu, Lạc Thiên Ngưng sẽ xông tới cắn chết bà ta. Diêu Thục Phân bị dọa đến ngây người, nhưng Lạc Thiên ở phía sau thì không. Lạc Thiên đến giúp vợ, nói: "Bà, người không thể bị Lạc Thiên Ngưng lừa gạt. Nó chính là mưu đoạn cổ phần của bà. Ước gì chúng ta đều chết đi, cho nên mới mặc kệ bỏ ra thần ở trong bệnh viện." Ông cụ tức giận ho khan. Đương nhiên ông cụ biết Lạc Thiên Ngưng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng Lạc Gia Thần gặp tai nạn, những người này còn ở Mỹ đòi cổ phần, cả nhà này đã suy sụp đến mức độ này rồi. Lạc Thiên Ngưng không quan tâm Lạc Thiên và Diêu Thục Phân bôi nhọ cô như thế nào. Hiện tại cô chỉ quan tâm đến việc làm cho ông cụ thuận khí. "Ông nội, đừng tức giận, đừng lo lắng. Lát nữa cháu sẽ đưa ông đi thăm anh hai. Anh ấy không sao, thực sự không sao. Bà làm chủ cho Gia Thần đi." Lạc Thiên Ngưng không biết dùng thủ đoạn gì khiến Gia Thần bị tai nạn không nói, còn ném nó ở bệnh viện chờ chết. "Gia Thần là cháu trai duy nhất của bà, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?" Diêu Thục Phân khóc không ngừng. "Đúng vậy bà, người đừng để tiểu nhân lừa gạt. Nó chỉ muốn đánh chủ ý lên cổ phần trong tay ba thôi." Lạc Thiên cũng không ngừng ở Mỹ. Chú Lê và Hách Ngư ở bên cạnh kéo lấy Lạc Thiên và Diêu Thục Phân, không ngừng khuyên: "Tiên sinh, phu nhân, các người về trước đi. Hiện tại lão gia có thể không nghe được những lời này." Đàm Kiệt trực tiếp gọi người đi vào, muốn lôi người ra ngoài. Một đám người tụ tập lại, âm thanh ồn ào bên tai không dứt, chẳng khác gì một cái chợ. Anh nói một câu, tôi nói một câu, trong nhà ồn ào rất đau đầu. Ông cụ tức giận, chống gậy đập mạnh xuống đất. "Cầm miệng, tất cả cầm miệng cho ta." Không ai nghe được ông nói, chỉ có Lạc Thiên Ngưng tức giận theo. "Ông nội đừng tức giận, cháu lập tức để bọn họ đi ra ngoài, đừng tức giận." Lời còn chưa nói xong, ông cụ đã nhắm mắt ngã thẳng xuống. Lạc Thiên Ngưng nhanh chóng đỡ ông lại, mới không để đầu ông đập vào bàn trà. "Ông nội, ông nội!" Lạc Thiên Ngưng hét lên. Ông cụ đã ngã xuống đất hoàn toàn bất tỉnh. Lần này tất cả mọi người đều bị nơi này hấp dẫn, không có người ở Mỹ, cũng không có người gây chuyện nữa. Tất cả đều nhìn ông cụ đột nhiên té xỉu, sững sờ. "Bà!" Lạc Thiên và Diêu Thục Vân lập tức muốn nhào đến. Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh hét lên: "Chú Lê, gọi xe cấp cứu!" Chú Lê hoảng hốt gọi điện thoại. Hách Ngư rất có mắt gọi điện cho ông Tử Dương, nói cho anh ta biết lão gia vừa té xỉu. Diêu Thục Vân và Lạc Thiên đẩy người hầu ra định chạy tới. Lạc Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn họ: "Đàm Kiệt, đem người đánh ra ngoài cho tôi." Lạc Thiên Ngưng vốn dĩ quan tâm đến thân thể của ông cụ, không dám quá phận với Lạc Thiên và Diêu Thục Vân, chỉ sợ làm ông cụ tức giận. Nhưng bây giờ mặc kệ Đàm Kiệt đẩy hay là đánh, chỉ cần đuổi đôi vợ chồng này ra ngoài đều không thành vấn đề. Đàm Kiệt mang theo người hầu đuổi hai người họ, kéo Lạc Thiên và Diêu Thục Vân ra ngoài. Trong biệt thự này, bọn họ chỉ nghe theo lời của Lạc Thiên Ngưng, vì vậy bọn họ không quan tâm đến Lạc Thiên và Diêu Thục Vân có thân phận gì. Chỉ cần Lạc Thiên Ngưng nói điều gì, bọn họ sẽ dám làm. Xe cấp cứu đã sớm đến, nhân viên y tế bế ông cụ vào xe cứu thương. Lạc Thiên Ngưng và chú Lê lên xe ngồi cùng. Đàm Kiệt lái xe ở phía sau đi theo, một đường lái đến bệnh viện. Ôn Tử Dương đã đợi sẵn bên ngoài phòng cấp cứu, vừa nhìn thấy ông cụ liền đi theo vào phòng cấp cứu, còn không có kịp chào hỏi Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bị chặn lại ở cửa, nhìn đèn đỏ phía trên phòng cấp cứu, tim đập như trống. Cô quá sợ hãi, mà lúc này đây Mạc Đình Thâm không ở bên cạnh cô phải bình tĩnh mới được, mới có thể đối phó được với tình huống này. Chú Lê nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Tam tiểu thư, lão gia sẽ không sao đâu, đừng lo lắng." Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu không chớp mắt. Ông nội sẽ ổn thôi. Chỉ cần cô không thừa nhận cũng không ngã xuống, ông cụ sẽ không sao cả. Ông cụ này nhất định phải an toàn đi ra từ phòng cấp cứu. Chú Lê do dự một hồi rồi nói: "Tam tiểu thư, lão gia dặn dò tôi, nếu như ngày nào ấy ông ấy không chịu nổi nữa, để tôi nói với cô, ông ấy có bất động sản ở nước ngoài. Tam tiểu thư có thể sống đến đó bất cứ lúc nào. Bất động sản đã được chuyển sang tên Tam tiểu thư." Lạc Thiên Ngưng sững sờ nói: "Ông nội để cháu ra nước ngoài?" Chú Lê thở dài: "Lão già trước đây chỉ sợ cô và Mạc Tổng không thể đi đến cuối cùng, sợ cô bị ức hiếp, cho nên ở nước ngoài lưu lại đường lui cho cô. Cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, níu lấy áo len của mình, lại gật đầu. Lúc này cô cũng không biết nên nói gì. Ông cụ đã lặng lẽ thu xếp hậu sự xong xuôi. Lạc Thiên Ngưng không cần hỏi cũng biết, ông cụ chắc đã để lại cổ phần cho Lạc Gia Thần. Trong lòng ông cụ, Lạc Gia Thần vẫn luôn là cháu trai bảo bối của ông. Lạc Thiên Ngưng không quan tâm đến cổ phần, bất động sản hay tiền bạc. Cô chỉ quan tâm đến việc liệu đêm nay ông cụ có thể an toàn ra khỏi phòng cấp cứu hay không. Thời gian chờ đợi từng phút từng giây trôi qua, Lạc Thiên Ngưng cảm thấy mình giống như con kiến đặt trên chảo lửa. Trong lòng đã lo lắng đến độ xoay vòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh, nếu không Lạc gia sẽ lộn xộn. Sự im lặng chết người trong hành lang khiến Lạc Thiên Ngưng bất giác nhớ đến thân thế của Lạc Gia Thần, những tính toán của Diêu Tục Vân, sự nực cười của Lạc Thiên, còn có cuộc đời vô tội của mẹ mình. Cô quan tâm, làm sao cô có thể không quan tâm đây? Cô tuyệt đối không thể chịu đựng được Diêu Tục Vân thoải mái hưởng thụ trong Lạc gia, càng không dễ dàng tha thứ cho lòng tốt và sự hiếu thảo của gia đình Lạc Thiên. Lạc Thiên Ngưng chật vật hồi lâu mới quay đầu lại hỏi: "Chú Lê, ông nội đưa cổ phần cho Lạc Gia Thần sao?" Chú Lê sừng sốt một hồi mới nói: "Tam tiểu thư, đây là quyết định của lão gia. Tôi..." "Chú Lê, chú nghe cháu nói này, cháu không phải là muốn cổ phần, nhưng những thứ này không thể cho Lạc Gia Thần." Chú Lê không hiểu Tam tiểu thư luôn hiếu thuận này sao lại tranh giành cổ phần giống như đám người Diêu Thục Phân rồi. Đầu óc Lạc Thiên Ngưng dường như rối tung lên. Cô nhìn Đàm Kiệt. Đàm Kiệt đi tới đưa tư liệu cho chú Lê. "Lạc Gia Thần không phải là con ruột của Lạc gia. Lão gia giao cổ phần cho hắn chính là giao cho người ngoài." Chú Lê lật xem tư liệu, càng xem càng kinh ngạc. "Chuyện này là thật sao?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu. "Chú cảm thấy cháu cần thiết phải làm giả tư liệu để lừa gạt chú vào lúc này sao?" Chú Lê thở dài, cảm thán nói: "Tạo nghiệp mà. Tam tiểu thư, di chúc của lão gia đã được công chứng rồi. Lúc này trừ khi lão gia có thể tỉnh lại, nếu không không ai có thể thay đổi được. Lạc Thiên Ngưng lập tức phân phó: Đạp Kiệt, đi coi chừng Lạc Thiên và Diêu Thục Phân, không cho đến bệnh viện làm gây rối. Chú Lê, gọi cho luật sư ông nội tới đây. Đàm Kiệt và chú Lê lập tức hành động. Cho dù họ có làm theo Lạc Thiên Ngưng phân phó, nhưng cũng không thể sửa lại di chúc, vẫn là trông mong vào bên trong phòng cấp cứu Ôn Tử Dương có cứu được ông cụ hay không. Lạc Thiên Ngưng cầm điện thoại, không thể kìm được mà bấm số của Mạc Đình Thâm. Điện thoại reo rất lâu, nhưng tiếc rằng cuối cùng vẫn không được bắt máy. Tại Los Angeles, Mỹ. Mạc Đình Thâm nhìn tư liệu trước mặt, hỏi: Đằng Tiêu, cậu sẽ không phải muốn nói cho tôi biết A Ngưng chính là râu chứ? Cái này còn không rõ ràng sao? Tôi đã điều tra Tiêu Văn Uyên đến tận cùng rồi. Vị Tiêu tổng nổi tiếng này là người đàn ông duy nhất đời này của Tiêu gia. Nhà họ Tiêu bắt đầu từ mafia. Mặc dù bây giờ đã tẩy trắng, nhưng Tiêu Văn Uyên vẫn có đội ngũ của riêng mình. Một đội mà hiệu quả chiến đấu có thể so sánh với lính đánh thuê. Mà trong đội ngũ này, Lăng Tiêu dùng ngón tay chỉ vào bức ảnh trên bàn. Cô gái đứng bên cạnh Tiêu Văn Uyên có khuôn mặt giống hệt Lạc Thiên Ngưng, nhưng vẻ mặt lãnh đạm hơn, ánh mắt sắc bén hơn. Anh ta lạnh giọng nói: Thủ hạ chính này của Tiêu Văn Uyên là sát thủ Vương Bài. Khuôn mặt này chúng ta đều biết, Lạc Thiên Ngưng. Bức ảnh ở ngay trước mặt, Lăng Tiêu thực sự đã tra rõ ràng. Ám Uyên có sát thủ riêng, mỗi người đều được huấn luyện thành gián điệp tinh nhuệ, mà cô gái này là át chủ bài của Tiêu Văn Uyên. Lăng Tiêu đã theo đường dây này tra xuống. Sát thủ với những nhiệm vụ được truyền thuyết tôn sùng, tất cả đều có sự tham dự của cô gái này. Có một lần, Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu tham dự một bữa tiệc hóa trang ở Mỹ. Cô gái này cũng ở đây, thậm chí còn mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp, mang theo mặt nạ đen, hướng bọn họ xa xa nâng ly. Tiếp đó trong yến hội, một ông trùm dầu mỏ bị ám sát. Không, không phải như vậy, nhất định có chỗ nào tra sai rồi. Mạc Đình Thâm vứt bức ảnh đi. À Thâm, cậu tỉnh lại đi, sự thật ngay ở trước mặt, còn sai cái gì? Lăng Tiêu giống lên. Thời gian không đúng. Nếu như A Ngưng là dâu, theo ý của cậu, cô ấy lẽ ra phải lớn lên ở Mỹ. Lạc Thiên Ngưng ở Lạc gia từ nhỏ đã đi điên khùng khùng kia là ai? Mạc Đình Thâm như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhìn Lăng Tiêu ép hỏi. A Thâm, Lạc Thiên Ngưng của Lạc gia đi điên khùng khùng 18 năm, đột nhiên tỉnh lại, cho đến bây giờ còn có thể khiến cho Lạc gia phong vân biến sắc. Chẳng lẽ cậu tin đây cùng là một người sao? Lăng Tiêu nhìn anh, nói từng từ từng chữ. A Thâm, Lạc Thiên Ngưng Lạc gia với Lạc Thiên Ngưng hiện tại cùng cậu đính hôn, căn bản là không cùng một người. Lạc Thiên Ngưng này là gián điệp cai vào bên cạnh cậu, là thanh mai trúc mã của Tiêu Văn Uyên. Mạc Đình Thâm không tin, cho dù ảnh và tư liệu đặt ở trước mặt anh vẫn không tin. Sự ỷ lại và tin tưởng của Lạc Thiên Ngưng dành cho anh là sự thật. Sự dịu dàng và tình cảm không thể che giấu trong đôi mắt cô cũng là thật. Cô không phải là gián điệp, càng không phải thanh mai trúc mã mà Tiêu Văn Uyên phái đến. À Thâm, cậu suy nghĩ một chút về những thứ mà Lạc Thiên Ngưng am hiểu thì sẽ rõ. Thiên kim danh viện nào có thể chiến đấu, biết bắn súng, biết đua xe? Lạc Thiên Ngưng sở dĩ biết là bởi vì đây là những thứ cô ta đã được huấn luyện. Còn có những tên vệ sĩ bên cạnh cô ta mà chúng ta không thể tra ra danh tính, cũng là sát thủ dưới tay của Tiêu Văn Uyên. Trên tư liệu viết rõ ràng, còn có ảnh chụp làm chứng. Cậu đừng lừa mình dối người nữa. Lăng Tiêu đứng ở trong phòng, dáng người cao lớn giống như một mảng bóng tối che khuất bầu trời, bao phủ lên Mạc Đình Thâm đang ngồi trên sofa. Tay Mạc Đình Thâm nắm chặt những tư liệu kia, khí lực anh rất lớn, tờ giấy gọn gàng đã hoàn toàn bị biến dạng. Lăng Tiêu từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy Mạc Đình Thâm như này. Anh giống như dã thú, hai con ngươi đỏ tươi, lại cắn chặt răng. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy đi từ một đứa trẻ mồ côi không người yêu thương đến ngày hôm nay. Cậu cũng tận mắt nhìn thấy cô ấy thay đổi từ một cô bé mập mạp bị ghét bỏ đến hiện tại. Nếu như cô ấy là râu, Lạc Thiên Ngưng ban đầu đã đi đâu? Cô ấy làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay thay thế Lạc Thiên Ngưng ban đầu? Ngoài cậu ra, tại sao không có ai trong Lạc gia, bao gồm cả lão gia, chất vấn thân phận của cô ấy? Tại sao gương mặt của cô ấy lại giống như đúc với một người điên điên khùng khùng? Lăng Tiêu, chỉ cần cậu giải quyết những vấn đề này, tôi sẽ tin cô ấy là rồi. Mạc Đình Thâm dường như đã dùng hết sức lực của mình để nói câu này. A Thâm, tôi không cần thiết tra rõ bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần dựa vào khuôn mặt đó và những bức ảnh này đã đủ để tổ chức khinh xử lý của tao rồi. Ánh mắt Lăng Tiêu bắn ra một mũi dao sắc bén, lộ rõ sát khí. Đối với họ, Mạc Đình Thâm là người anh em, người thân không thể thiếu. Bất cứ yếu tố nào đe dọa đến sự an toàn của Mạc Đình Thâm đều nên bị xóa bỏ. Cậu dám? Mạc Đình Thâm đột nhiên đứng lên, nắm lấy cổ áo Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh như băng vạn năm. Lăng Tiêu, cậu dám động vào cô ấy một chút, đừng trách tôi trở mặt với cậu. A Thâm, nếu tôi không động cô ta, mới thực sự chờ anh em trở mặt với tôi. Lăng Tiêu mặt không đổi nhìn Mạc Đình Thâm. A Thâm, tỉnh lại đi. Lạc Thiên Ngưng chỉ là một sát thủ không thấy được ánh sáng. Anh ta không hiểu sự thật đang ở ngay trước mắt, tại sao Mạc Đình Thâm lại không muốn tiếp nhận. Cô ấy là vợ tương lai của tôi. Mạc Đình Thâm nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói từng chữ. Sau này, cô ấy vẫn là vợ tương lai của tôi. Chỉ dựa vào những thông tin mơ hồ này, cậu liền muốn phán quyết tử hình cô ấy. Mạc Đình Thâm vung tay lên, đống tài liệu dị dạng nắm trong tay bay ra ngoài, rơi trên sàn như những bông tuyết. Lăng Tiêu, chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Đừng động vào cô ấy. Chúng ta vẫn là anh em. Mạc Đình Thâm nói, nhìn vào mắt Lăng Tiêu. A Thâm. Lăng Tiêu không cam lòng hét lên. Được rồi, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức gì nữa. Ngày mai tôi còn có hợp tác. Cậu về trước đi. Mạc Đình Thâm xoay người, bộ dáng hoàn toàn đang tiễn khách. Tiêu Nhuệ đi tới, cung kính nói. A Lăng, mời về đi. Lăng Tiêu bất lực thở dài, xoay người rời khỏi khách sạn, dầm một tiếng đóng cửa lại, nói với Mạc Đình Thâm biết hiện tại anh ta có bao nhiêu tức giận cùng thất vọng. Boss. Tiêu Nhuệ đi tới, muốn nói gì đó, nhưng anh ta cũng không thể tin được mọi chuyện sẽ như thế này. Ra ngoài. Mạc Đình Thâm sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Nhuệ không còn cách nào khác đành phải đi ra ngoài. Chung quy trong lòng Mạc Đình Thâm, chuyện của Lạc Thiên Ngưng là quan trọng nhất, những người khác không thể nói quá nhiều. Tại Đế Đô, bệnh viện. Lạc Thiên Ngưng vẫn đang đợi ở cửa phòng cấp cứu, đèn phía trên đột nhiên vụt tắt. Lạc Thiên Ngưng đứng lên, trước mắt choáng váng, cô giảm tốc độ chạy đến cửa phòng cấp cứu. Ôn Tử Dương vừa đi ra, Lạc Thiên Ngưng vội vàng chạy tới, hỏi: Thế nào rồi? Ông nội tôi thế nào rồi? Ôn Tử Dương thở dài. Thiên Ngưng, ca mổ lần trước lão gia đã cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã nói rồi, ông ấy không thể chịu kích thích thêm nữa. Tôi biết, đó là lỗi của tôi. Tôi đã không chăm sóc tốt cho ông nội. Ông bây giờ thế nào? Lạc Thiên Ngưng lo lắng đến mức hận không thể lập tức xông phòng cấp cứu. Hiện tại đã ổn định rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm. Tôi đã cố hết sức. Kế tiếp chỉ có thể trông vào vận may của chính lão gia mà thôi. Ôn Tử Dương trầm giọng nói. Là một bác sĩ, anh ta đã cố gắng hết sức, nhưng đối với Lạc Thiên Ngưng, đây gần như là tuyên bố tử hình ông cụ. Lạc Thiên Ngưng thẫn thờ nhìn y tá đẩy ông cụ vào phòng chăm sóc đặc biệt, gắn máy thở, trên người ông cắm đủ loại dụng cụ. Ông lão này bỗng trở nên suy yếu bất lực vô cùng, giống như bị thần chết dắt một cánh tay. Chú Lê đỡ Lạc Thiên Ngưng. Tam tiểu thư, lão già sẽ không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Lạc Thiên Ngưng ngu ngốc gật đầu, nhìn phòng chăm sóc đặc biệt không chớp mắt, mong rằng một giây sau ông cụ sẽ tỉnh lại. Nhưng cô ở đây cả đêm, ông cụ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ôn Tử Dương nói, chỉ cần lão gia tỉnh lại, vẫn còn có một tia hy vọng. Lạc Thiên Ngưng đã nhờ chú Lê đưa luật sư đi, cô nhận thua, nhường hết cổ phần cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ông cụ tỉnh lại, cô nhất định sẽ trông nom ông thật tốt, không bao giờ cho ông chịu bất luận kích thích gì. Tại Los Angeles, Mỹ. Buổi tối, Mạc Đình Thâm đi nói chuyện hợp tác với đối tác theo thỏa thuận. Trên bàn đàm phán, Tiêu Nhuệ chưa từng thấy Mạc Đình Thâm như thế này. Anh giống như một tên cướp, kiểm soát mọi lợi nhuận, không chịu thua kém. Tiêu Nhuệ cũng không biết Mạc Đình Thâm muốn thương lượng hợp tác này xong rồi quay trở lại sớm một chút, hay là muốn hủy hợp tác này, trở về muộn một chút. Đàm phán xong cũng đã 10 giờ tối, Tiêu Nhuệ lái xe đưa Mạc Đình Thâm trở về khách sạn. Mạc Đình Thâm ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào. Tiêu Nhuệ không dám nói đùa như mọi khi, Mạc Đình Thâm có vẻ càng lạnh lùng, càng vô nhân tính hơn trước. Chỗ họ ở không ở trung tâm thành phố, ra khỏi thành phố, hơi hoang vắng, Tiêu Nhuệ tăng tốc xe. Lúc cua xe, một chiếc xe tải bất ngờ lao ra, đâm vào sau xe chỗ ngồi của Mạc Đình Thâm. Xe bị hất văng một đoạn dài, Tiêu Nhuệ thắt dây an toàn, suýt nữa bị túi khí làm ngạt chết. Anh ta bị đụng hoa mắt chóng đầu, quay lại hỏi boss. Boss, ngài không sao chứ? Mạc Đình Thâm không có ngồi ở ghế sau, cả người đâm vào thân xe, trên trán có vết máu đỏ. Mắt anh từng trợn đen lại, nhưng vẫn bò dậy nói. Tiêu Nhuệ, nhanh, đi mau. Tiêu Nhuệ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy tên đàn ông cao lớn từ sau xe lao ra. Chúng vọt đến bên cạnh xe, giơ ống sắt trên tay lên, thô bạo đập vỡ kính. Sau đó mở cửa xe kéo Mạc Đình Thâm từ trên xe xuống. Tiêu Nhuệ muốn xuống xe, nhưng dây an toàn bị kẹt. Anh ta hét lên. Boss, boss. Mạc Đình Thâm bị hai tên lôi đi về phía xe taxi. Bên cạnh có mấy tên đàn ông mang theo ống sắt cùng dao và súng. Mạc Đình Thâm miễn cưỡng mở đôi mắt đẫm máu, liếc nhìn Tiêu Nhuệ, dùng khẩu hình nói. Đi. Tiêu Nhuệ dùng hết sức dãy giụa, cuối cùng cũng cởi được dây an toàn, chạy ra khỏi xe, định đuổi theo Mạc Đình Thâm, hét lên. Boss. Tên đàn ông cầm súng quay lại bắn một cái. Mạc Đình Thâm mở to mắt nhìn, đột nhiên dãy giụa, bị tên cầm ống sắt hung hăng đập vào cổ, bất tỉnh. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, một thân mồ hôi lạnh. Cô vừa mơ thấy Mạc Đình Thâm bị bắn, lấy lại tinh thần, tự an ủi mình. Mạc Đình Thâm chỉ là đi công tác, không có chuyện gì. Chỉ là lúc rời đi anh đã nói sẽ gọi điện thoại cho Lạc Thiên Ngưng ngay sau khi hạ cánh. Nhưng bây giờ không chỉ là một cuộc điện thoại, mà ngay cả một tin nhắn cũng không có. Khó tránh Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ lung tung. Cô sờ chiếc nhẫn kim cương trên tay, hít một hơi thật sâu. Không có chuyện gì, Mạc Đình Thâm sẽ quay lại sớm thôi. Lạc Thiên Ngưng xuống giường, Hách Ngư vừa vặn đi vào, nói. Tiểu thư, cô dậy sớm vậy? Tối hôm qua cô trông cả một đêm. Bác sĩ Ôn bảo cô nghỉ ngơi ở đây trước. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói. Ta không mệt, ta đi xem ông nội. Hách Ngư đặt thức ăn xuống, đi theo Lạc Thiên Ngưng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tiểu thư đừng lo lắng, lão gia không sao, kiểu gì cũng sẽ tỉnh lại. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, vẫn nhanh chóng bước tới. Vẫn chưa đến nơi, đã nghe thấy một hồi ồn ào từ phòng chăm sóc đặc biệt. Lạc Thiên Ngưng căng thẳng trong lòng, chạy nhanh đến. Cô đâm đầu vào Đàm Kiệt. Đàm Kiệt đang định tìm cô. Thiên Ngưng, tình hình của lão gia không tốt cho lắm. Lạc Thiên Ngưng đẩy Đàm Kiệt ra, rồi chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ôn Tử Dương cùng mấy bác sĩ và y tá đi tới đi lui, cảnh tượng lộn xộn. Lạc Thiên Ngưng lao vào, ghé trước giường bệnh của ông cụ, nắm tay của ông cụ, hét lớn. Ông nội, ông nội, Thiên Ngưng đến rồi, ông tỉnh lại đi. Y tá đang tiêm thuốc cho ông cụ, còn có mấy người kêu lên rằng nhịp tim đã giảm xuống. Trong phòng bệnh lộn xộn, ông cụ lại chậm rãi mở mắt ra, tựa hồ liếc mắt liền nhìn thấy được Lạc Thiên Ngưng ở bên giường, kéo khóe miệng cười. Lạc Thiên Ngưng vẫn có thể nhìn rõ những nếp nhăn của ông cụ. Thiên Ngưng, Thiên Ngưng, cô ấy là một người mẹ tốt. Trong két sắt, bảo hiểm, cháu và Đình Thâm thật tốt nhá. Ông cụ ngắt quãng nói gì đó, có vẻ có chút vội vàng. Lạc Thiên Ngưng nghe không hiểu, cũng nghe không lọt, chỉ liều mạng gật đầu. Cháu biết, ông nội, cháu biết, ông khỏe lại nhanh một chút. Ông cụ nở nụ cười, một giây sau nụ cười dần dần biến mất. Tay trong tay Lạc Thiên Ngưng rũ xuống, thậm chí run rẩy. Lạc Thiên Ngưng hét lên. Ông nội, ông nội. Một y tá đi tới, đẩy cô ra, hô. Lạc tiểu thư, mời cô đi ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng bị đẩy sang một bên, Hách Ngư và Đàm Kiệt đỡ cô dậy. Bác sĩ và y tá đang sốc điện cho ông cụ, cố gắng lấy lại nhịp tim. Sau đó, Lạc Thiên Ngưng nghe thấy một âm thanh báo động rõ ràng phát ra từ máy điện. Các đường nhấp nhô ngay lập tức kéo thẳng, giống như một sợi dây căng đột nhiên bị đứt. Bác sĩ thu dụng cụ, y tá thu kim tiêm, phòng bệnh vốn ồn ào dường như đột nhiên bị ấn nút tắt tiếng, hoặc có lẽ là Lạc Thiên Ngưng bỗng nhiên không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy ông cụ đang nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, tóc tai, da nhăn. Một giây trước còn cười với cô, lúc này lại bị một y tá lấy tấm vải trắng che mặt lại. Ôn Tử Dương đi tới, ôm lấy Lạc Thiên Ngưng, giọng nói có chút run rẩy, nói: "Thiên Ngưng, rất xin lỗi, cô bớt đau buồn." Lạc Thiên Ngưng vốn là cứng đờ như một cái xác, đứng bất động tại chỗ, nhưng lúc này Ôn Tử Dương đột nhiên bị đẩy ra, sức lực mạnh đến mức suýt chút nữa đẩy Ôn Tử Dương ngã xuống. Lạc Thiên Ngưng chạy đến bên giường của ông cụ, giật tấm vải trắng đáng ghét kia xuống, hét lên: "Ông nội, ông nội, Thiên Ngưng ở đây, ông nhìn cháu đi, ông mau tỉnh lại, cháu lập tức sắp kết hôn, không phải ông muốn làm người chứng hôn sao? Cháu sẽ tức giận nếu như ông nằm xuống thế này." Ôn Tử Dương và Đàm Kiệt đến kéo cô: "Thiên Ngưng, đứng dậy đi." Lạc Thiên Ngưng hất bọn họ ra, ôm lấy ông cụ không buông, giống như người chết đuối ôm khúc gỗ nổi cứu mạng. Cô nói: "Ông nội, mau tỉnh lại đi, Thiên Ngưng không muốn ở một mình. Ông nội, ông đưa cháu về nhà đi." Hách Ngư đứng ở bên cạnh lau nước mắt, ngay cả hai người đàn ông cao lớn như Đàm Kiệt và Ôn Tử Dương cũng đều đỏ hốc mắt. Bọn họ biết ở trong Lạc gia, lão gia là người thân duy nhất của Lạc Thiên Ngưng. Chú Lê nước mắt tuôn đầy mặt, ông ấy bước tới đỡ Lạc Thiên Ngưng dậy: "Tiểu thư, lão gia đi rồi, cô đừng như thế này làm tôi sợ." Lạc Thiên Ngưng nhìn chú Lê, khuôn mặt già nua như ông cụ, luôn mỉm cười âu yếm với cô, nhắc nhở chăm sóc cô khắp nơi, bây giờ khóc đôi mắt đỏ hoe còn phải an ủi cô. Lạc Thiên Ngưng oa một tiếng khóc lên, nhào vào lòng chú Lê hét lên: "Chú Lê, cháu không có nhà rồi." Chú Lê ôm Lạc Thiên Ngưng vỗ nhẹ vào lưng cô, thấp giọng an ủi cô. Hách Ngư cúi đầu khóc. Ôn Tử Dương và Đàm Kiệt quay người sang chỗ khác lau nước mắt, quay lại thì Lạc Thiên Ngưng đã ngã xuống. Chú Lê hét lên: "Bác sĩ Ôn, bác sĩ Ôn!" Ôn Tử Dương vội vàng chạy tới kiểm tra cho Lạc Thiên Ngưng: "Đừng lo lắng, Thiên Ngưng bị thương quá độ, để cho cô ấy ngủ một giấc đi." Đàm Kiệt ôm lấy Lạc Thiên Ngưng, đưa cô trở lại Lạc gia. Hách Ngư và chú Lê phải nhanh chóng làm hậu sự cho ông cụ. Ôn Tử Dương gọi điện thoại cho Mạc Đình Thâm không được, đành nhắn một tin nhắn, liền đi theo chú Lê lo chuyện hậu sự. Lạc Thiên Ngưng lại một lần nữa mơ thấy Mạc Đình Thâm xảy ra chuyện. Cô dãy dụa tỉnh lại, trong phòng tối đen như mực. Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Thâm, lần này là tắt máy, lại không liên lạc được với Mạc Đình Thâm nên đi xem anh một chút. Lạc Thiên Ngưng gọi Hách Ngư một tiếng, cửa bị đẩy ra, Hách Ngư đi vào, bật đèn lên: "Tiểu thư đã tỉnh, hôn mê một ngày, dọa chúng tôi sợ chết." "Ta hôn mê cả một ngày sao?" Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một chút, mới chợt nhớ tới, đúng vậy, ông cụ đã qua đời. Lúc đó cô hận không thể cùng ông cụ chết đi, lòng như tro tàn, đại khái là ý này. Đi đến đây nước mắt bất giác rơi xuống, Hách Ngư lau nước mắt cho cô: "Tiểu thư, cô không thể khóc nữa, cứ khóc thế này thì hỏng mắt mất." Lạc Thiên Ngưng cầm khăn giấy trong tay, khịt khịt mũi, nghẹn ngào hỏi: "Ông nội, hậu sự thế nào rồi?" Hách Ngư hai mắt cũng đỏ hoe: "Phong tục người già, người về già nên đã sớm chuẩn bị đồ đạc, nên cũng không cần phải đặt mua gì cả. Hôm nay người phúng viếng đều đã tới, cô còn đang ngủ, chú Lê không cho em gọi người, đợi đến ngày mai làm tang lễ." Lạc Thiên Ngưng gật đầu. "Bên kia Diêu Tục Phân có động tĩnh gì không?" Hách Ngư gật đầu: "Vừa nghe tin lão gia qua đời, đại tiểu thư lập tức trở về, đại thiếu gia cũng xuất viện, phu nhân cùng tiên sinh đều muốn gặp cô." Chú Lê dứt khoát nói với bọn họ trong di chúc: "Lão gia đem cổ phần cho đại thiếu gia, cho tiểu thư chỉ có bất động sản, để bọn họ không náo loạn nữa, lúc này mới bỏ qua." Lạc Thiên Ngưng gật đầu không nói chuyện. Cô biết chú Lê là đau lòng cô, sợ đám người Diêu Tục Phân nói những lời khó nghe làm cô thương tâm. "Tiểu thư đã một ngày không ăn, em đi đem cháo nấu ở trong bếp bưng lên. Cho dù sao thì cô cũng phải ăn một miếng, nếu không buổi tối túc trực bên Ninh Cữu có thể sẽ không chịu nổi." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, Hách Ngư rất vui, chạy xuống lầu bưng cháo lên. Lạc Thiên Ngưng ăn mấy miếng, thực sự ăn không ngon miệng, đứng dậy thay quần áo đi xuống đại sảnh. Linh đường của ông cụ được đặt ở đại sảnh, chú Lê đã sắp xếp rất tốt, di ảnh của ông cụ cũng được đặt ở chính giữa. Lạc Thiên Ngưng vừa bước vào nước mắt đã rơi xuống. Cô cảm thấy mấy ngày nay tuyến lệ của cô dường như đã mất kiểm soát, nước mắt lúc nào cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Lạc Thiên Ngưng lau nước mắt, bước đến tấm đệm lót trong linh đường quỳ xuống, dập đầu lại ba cái. Cô nằm dạp trên mặt đất khóc thành tiếng. Như thể chỉ có giây phút này, cô mới thực sự giống như một cô gái nhỏ cần được yêu thương, mà người luôn quan tâm đến cô, nói về cô không ngừng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lạc Thiên Ngưng chưa kịp đứng dậy thì sau lưng đã vang lên một tiếng cười lạnh. Giả mù sa mưa, làm cho ai xem? Lạc Thiên Ngưng không quay đầu lại, cũng biết đây là giọng của Lạc Gia Hân. Tối nay túc trực linh cữu, mấy người con cháu đều bọn họ đi qua. Lạc Thiên Ngưng bây giờ cả thể xác và lẫn tinh thần đều mệt mỏi, càng không muốn tranh cãi với Lạc Gia Hân trước linh cữu của ông cụ. Dù chỉ là giả vờ, cô cũng muốn cho ông cụ thấy một mặt hòa thuận của gia đình. Lạc Thiên Ngưng không nói lời nào, không có nghĩa là Lạc Gia Hân sẽ bỏ qua. Chú Lê nói, trong di chúc ông cụ viết rõ, cổ phần trong tay cho Lạc Gia Thần, trong đó đương nhiên sẽ có 2% của Lạc Gia Hân. Như vậy tính ra, Lạc thì đã hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Lạc Thiên Ngưng nhảy nhót nửa ngày, không có gì cả. Đợi đến khi tang lễ vừa kết thúc, khi các giới không chú ý nhiều đến Lạc Gia, Lạc Gia nhất định phải tìm cách đuổi Lạc Thiên Ngưng ra khỏi Lạc Gia. Lúc trước Lạc Dân bị Lạc Thiên Ngưng đè ép như vậy, còn không thừa dịp lúc này khi dễ Lạc Thiên Ngưng thêm vài lần, sao có thể cam tâm được. Lạc Dân đi đến bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, quỳ xuống lạy ông cụ hai cái, nói: Ôi Lạc Thiên Ngưng, không ngờ mày tính toán tất cả, cuối cùng cái Lạc Dân này vẫn là của bọn tao, nửa xu cũng không liên quan gì đến mày. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, quỳ thẳng, không nói một lời. Lạc Dân giống như một con quạ ồn ào, Lạc Thiên Ngưng nửa câu cũng không muốn nghe. Lạc Thiên Ngưng, bây giờ mày giả bộ thanh cao cái gì? Trước đây không phải dọa muốn giết chết bọn tao à? Giờ thì là ai giết ai? Mày à? Chính là một tai họa. Người tốt đối với mày đều không có kết quả tốt. Mày xem mẹ mày đi, mày xem Tường Đình con ma bệnh kia đi, còn có ông nội, không chừng sau này chồng mày cũng không sống được lâu đó. Lạc Dân là nhảy không ngừng. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên mở mắt ra, cô không phải tai họa, gia đình Lạc Gia Hân bọn họ mới phải. Nếu như Diêu Thục Phân không tới gây chuyện, ông cụ cũng sẽ không sao. Ôn Tử Dương nói ông cụ có thể sống thêm 1-2 năm nữa, thậm chí còn lâu hơn. Lạc Thiên Ngưng bổ nhào qua, đè Lạc Dân xuống sàn, bóp lấy cổ cô ta, hung tợn hét: Lạc Gia Hân, mày câm miệng cho tao. Mày với mẹ mày, còn có cả gia đình mày, bọn mày mới đáng chết. Bọn mày đều là một tai họa, đều tại vì bọn mày. Hai mắt Lạc Thiên Ngưng đỏ hoe, vẻ mặt dữ tợn và tàn bạo hơn bao giờ hết. Đôi mắt như một con quỷ trở về từ địa ngục, muốn nuốt sống người trước mặt. Lạc Gia Hân bị Lạc Thiên Ngưng bóp cổ không thở nổi, liều mạng vươn tay ra nắm lấy Lạc Thiên Ngưng. Nhưng Lạc Thiên Ngưng không hề có ý buông cô ta ra. Ngay cả sau khi Lạc Gia Hân cào để lại một vết máu trên mặt, Lạc Thiên Ngưng vẫn siết chặt cổ Lạc Gia Hân, như thể trực tiếp bóp chết cô ta. Trước mắt Lạc Gia Hân, mắt trở nên đen kịt, đột nhiên nghe được một tiếng gầm giận dữ. Dừng tay! Lạc Gia Hân miễn cưỡng mở mắt nhìn về phía cửa, Lạc Gia Thần đang chạy tới. Lạc Gia Hân khó khăn vươn tay ra cầu cứu Lạc Gia Thần. Lạc Gia Thần cũng tốn rất nhiều sức mới có thể cạy tay Lạc Thiên Ngưng ra. Lạc Thiên Ngưng bị đẩy ngã sang một bên, Lạc Gia Hân ho sặc sụa, như thể cô ta vừa đi một vòng quỷ môn quan về, mắng to: Lạc Thiên Ngưng, mày, mày là cái đồ điên. Lạc Gia Thần đi qua đỡ Lạc Thiên Ngưng, nói: Thiên Ngưng, em làm cái gì vậy? Lạc Thiên Ngưng hất Lạc Gia Thần ra, cười lạnh: Làm cái gì? Anh không nhìn thấy sao? Tôi muốn để cho cô ta chết đi, để cho tất cả các người chết đi. Lạc Gia Thần, anh không phải bị tai nạn xe sao? Ông nội vì anh mới lo lắng, tại sao anh không chết ở trong bệnh viện đi? Ánh sáng trong đáy mắt Lạc Gia Thần sụp đổ trong chốc lát. Anh ta há to miệng không biết nên nói cái gì. Lạc Thiên Ngưng đặt cái chết của ông cụ lên đầu bọn họ, tựa hồ cũng không có nói sai. Lạc Gia Hân không vui, xông tới đè Lạc Thiên Ngưng một cái, mắng: Đồ điên, mày nói bậy bạ cái gì vậy? Lạc Gia Thần vươn tay bắt lấy thân thể ngã về phía sau của Lạc Thiên Ngưng. Nghe nói mấy ngày nay Lạc Thiên Ngưng không ăn uống gì, lập tức gầy đi rất nhiều. Lạc Thiên Ngưng hất tay anh ta ra, xông lại, dùng hết sức tát vào mặt Lạc Gia Hân. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào cô ta. Tao bảo mày câm miệng, tiện nhân. Đây là lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng tức giận như vậy. Cô đấu với Lạc Dân lâu như vậy nhưng chưa từng thốt ra một câu thô tục, thậm chí ở trước mặt người khác luôn làm bộ gọi Lạc Dân là chị cả. Thế nhưng hiện tại mặt cô dữ tợn như ác quỷ, hận không thể ném thứ ngôn ngữ độc ác và xấu xa nhất trên thế giới lên người Lạc Gia Hân. Bên ngoài, Đàm Kiệt và Hách Ngư nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Nhìn thấy cảnh này thì lập tức chạy tới. Đàm Kiệt đẩy Lạc Gia Thần ra, hỏi: Thiên Ngưng, cô không sao chứ? Lạc Thiên Ngưng cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói: Không sao, con sống. Đàm Kiệt kéo cô: Trở về đi, ngủ một giấc, ngày mai còn phải đưa cho cốt về Hải Thành. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Hách Ngư đi tới đỡ cô trở về phòng, thu xếp cho Lạc Thiên Ngưng nằm ngủ. Hôm sau, Lạc Thiên Ngưng sáng sớm đã thức dậy, lục trong tủ, thay một chiếc áo len màu xám, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu đen. Hách Ngư cài hoa màu trắng lên ngực áo cô, mắt Lạc Thiên Ngưng đỏ hoe. Đi thôi. Hách Ngư đi theo Lạc Thiên Ngưng xuống lầu. Đàm Kiệt và chú Lê đã đợi sẵn ở bên dưới. Bốn người họ đi ô tô ra ngoài, trực tiếp đến sân bay. Lạc Thiên trong tay cầm hũ cho cốt của ông cụ. Hiếm thấy gia đình chỉnh tề như vậy. Bọn họ lên máy bay, bay đến Hải Thành. Trước khi lên máy bay, Lạc Thiên Ngưng có gọi lại cho Mạc Đình Thâm, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Cô lại gọi cho Tiêu Nhụy, cũng tắt máy. Sự bất an trong lòng của Lạc Thiên Ngưng ngày càng mãnh liệt. Cô quay đầu lại và nói với Đàm Kiệt: Đợi lát nữa xuống máy bay, anh điều tra động tĩnh gần đây của Mạc Đình Thâm. Tôi không liên lạc được với anh ấy. Đàm Kiệt gật đầu đi theo Lạc Thiên Ngưng lên máy bay. Lạc Thiên Ngưng vừa ngồi xuống đã mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi Đàm Kiệt đánh thức cô thì đã đến Hải Thành rồi. Ông cụ tuy đã sống ở đế đô hơn 3 năm nhưng trái tim vẫn ở Hải Thành, cũng đã mua cho mình một nghĩa trang ở Hải Thành. Cho dù Lạc Gia giả bộ cũng phải đem cho cốt của ông cụ trở về Hải Thành để chôn cất. Sau khi xuống máy bay, mấy người trực tiếp đến nghĩa trang. Khi chiếc hũ nhỏ được đưa vào nghĩa trang, Lạc Thiên Ngưng cảm thấy tim đau nhói. Cô đã rơi quá nhiều nước mắt nên lần này không thể tiếp tục khóc. Cho cốt được đặt ở nghĩa trang, mọi người dâng hoa. Sau khi làm lễ xong, Lạc Thiên Ngưng đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô dựa vào Hách Ngư nói: Trở về đi, tao mệt rồi. Hách Ngư gật đầu đỡ Lạc Thiên Ngưng đến bên cạnh xe, lên xe trở về nhà cũ ở Hải Thành. Lạc Thiên Ngưng trở về ngủ một giấc. Khi cô tỉnh lại, điện thoại không ngừng đổ chuông. Lạc Thiên Ngưng cầm lên hỏi: Đàm Kiệt, tra được Mạc Đình Thâm ở đâu không? Mạc tổng đã đến Los Angeles, nhưng vừa đến Los Angeles đã đi cùng với vị lang tiên sinh kia, bây giờ không biết ở đâu. Được, tôi đã biết. Anh đã giúp tôi hai vé máy bay đi Los Angeles, anh đi theo tôi. Lạc Thiên Ngưng nói xong liền cúp điện thoại. Cô vốn tưởng rằng Mạc Đình Thâm chỉ là đi công tác, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng anh ở cùng Lăng Tiêu cả ngày, hiện tại đã trực tiếp mất liên lạc, hẳn là bởi vì chuyện gì của tổ chức Kinh. Lạc Thiên Ngưng không thể đợi thêm được nữa, bây giờ cô phải đi tìm Mạc Đình Thâm, đây là chỗ dựa và hy vọng lớn nhất của cô. Lạc Thiên Ngưng không thu dọn hành lý, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, bắt taxi đến sân bay, cùng Đàm Kiệt gặp mặt ở đó. Nhưng taxi đi lái đến nơi càng lúc càng vắng vẻ, Lạc Thiên Ngưng càng lúc càng buồn ngủ, vô tình cứ như vậy ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc cô tỉnh lại, hoàn toàn là bị một trọng nước lạnh đánh thức. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, hai tay bị trói, chỉ có thể dùng sức lau nước trên mặt, hít một hơi thật sâu. Đã nhiều năm rồi cô không bị đối xử như vậy. Thiên Ngưng, Thiên Ngưng. Giọng nói của Đàm Kiệt từ bên cạnh truyền đến. Lạc Thiên Ngưng hai tay bị trói ở đằng trước, mở mẫm một hồi mới quen với bóng tối trước mặt, mới hỏi: Đàm Kiệt. Là tôi. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Đàm Kiệt hỏi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không biết. Ai trói chúng ta cũng không biết. Anh thân thủ giỏi như vậy, sao cũng bị bắt cóc? Đàm Kiệt bất lực nói. Tôi vào nhà vệ sinh, ngửi thấy mùi thơm, sau đó ngất đi, tỉnh lại thì đã ở đây. Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ. Người làm là Lạc Gia Hân. Ngoại trừ Lạc Gia Hân, không ai không thể chờ đợi được mà trừng trị cô. Công tắc trong phòng cạch một tiếng bật lên, đèn bật sáng. Lạc Thiên Ngưng không thích ứng, nheo mắt mới chậm rãi mở ra, nhìn rõ người trước mặt, sửng sốt. Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn cô, lãnh đạm hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp cô. Anh ta nói: Râu nổi tiếng, để chúng tôi tìm rất lâu đó. Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Lăng Tiêu đã tra được cái gì? Mạc Đình Thâm có phải cũng đã biết hay không? Mạc Đình Thâm không nghe điện thoại là đang giận cô sao? Anh nói cái gì? Lạc Thiên Ngưng nhìn Lăng Tiêu, quyết tâm không thừa nhận. Cho dù có thừa nhận, cô cũng muốn nói cho Mạc Đình Thâm biết trước. Lạc Thiên Ngưng, đừng có giả vờ nữa. Anh chụp chúng tôi cũng tra được, cô chính là Râu. Nói đi, cô trăm phương ngàn kế tiếp cận A Thâm, đến cùng là muốn làm gì? A Thâm bây giờ ở đâu? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Mạc Đình Thâm ở đâu? Làm sao tôi biết anh ấy đang ở đâu? Anh ấy không phải là đi cùng với anh sao? Lăng Tiêu nhìn biểu hiện của Lạc Thiên Ngưng, giả vờ giống đến mức anh ta gần như tin vào điều đó. Rồi, đừng giả vờ nữa. Nói, A Thâm ở đâu? Lạc Tiêu, anh cầm mờ nói cái quái gì vậy? Mạc Đình Thâm bị làm sao? Lạc Thiên Ngưng lo lắng đến mức chửi ầm lên. Cô hỏi tôi, không phải cô trăm phương ngàn kế ở lại bên cạnh cậu ấy hay sao? Cậu ấy ngoại trừ bị tai nạn, bị bắt cóc, bây giờ tung tích không rõ, không phải bút tích của cô sao? Lăng Tiêu lớn tiếng lên án. Lạc Thiên Ngưng chết lặng. Mạc Đình Thâm bị tai nạn xe, bị bắt cóc, bây giờ mất tích. Lăng Tiêu đó không đi điều tra, lại bỏ ra nhiều công sức như vậy để bắt cô, trông cậy vào cô có thể nói ra Mạc Đình Thâm đang ở đâu. Vào lúc này, Lạc Thiên Ngưng ước cô là người đã bắt cóc Mạc Đình Thâm. Như vậy, ít nhất Mạc Đình Thâm được an toàn. Lạc Tiêu, không phải tôi. Mấy ngày nay tôi không liên lạc được với anh ấy. Lạc Thiên Ngưng hét lên. Lăng Tiêu đi tới, súng trong tay chạm vào trán Lạc Thiên Ngưng, nói: Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô có nói hay không? Sắc mặt Lạc Thiên Ngưng trở nên lạnh lẽo. Cô nháy mắt với Đàm Kiệt. Đàm Kiệt đột nhiên xông tới đụng Lăng Tiêu một cái. Lạc Thiên Ngưng giơ tay lên đè cổ Lăng Tiêu, sợi dây trong tay ghì chặt cổ Lăng Tiêu, đá văng khẩu súng lục trong tay anh ta ra ngoài. Đàm Kiệt nhanh chóng nhặt súng lên dí vào đầu Lăng Tiêu, tình thế lập tức bị đảo ngược. Lăng Tiêu thực sự đã đánh giá thấp đối phương, anh ta cho là trói chặt bọn họ sẽ không sao. Lăng Tiêu, tôi không muốn làm tổn thương anh, để người của anh cởi trói cho chúng tôi. Cô đừng mơ, A Thâm tin tưởng cô như vậy, vậy mà cô lại lừa gạt cậu ấy lâu như vậy. Cô là đồ phụ nữ độc ác. Lăng Tiêu lớn tiếng chửi bới. Đàm Kiệt dùng súng gõ vào đầu Lăng Tiêu, nói: Anh có phải là đồ ngốc hay không? Râu đã chết rồi, Thiên Ngưng là Lạc tiểu thư, cô ấy là em sinh đôi của Râu. Lăng Tiêu sững sờ, lập tức phản bác: Không thể nào, anh đừng hòng gạt tôi. Lạc Thiên Ngưng lo lắng mắng: Lão tử không dành giải thích với anh, cởi trói cho tôi sẽ tự mình đi tìm Mạc Đình Thâm. Khẩu súng của Đàm Kiệt găm vào đầu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không còn cách nào khác, chỉ có thể cho người cởi trói cho bọn họ. Lạc Thiên Ngưng hoạt động cổ tay một chút, nhìn ánh mắt ôm hận của Lăng Tiêu, bất lực thở dài. Lăng Tiêu, tôi không có bắt cóc anh ấy. Hiện tại tôi muốn tự mình đi tìm anh ấy. Anh có thể phái người đi theo tôi. Tôi ước gì các người nhanh chóng tìm ra anh ấy. Lạc Thiên Ngưng đưa Đàm Kiệt rời khỏi đây. Lúc đi ra ngoài mới biết bọn họ đã hôn mê một hồi, hoàn toàn là hôn mê một ngày. Một ngày, Lăng Tiêu đã đưa bọn họ đến Los Angeles. Lạc Thiên Ngưng thở dài. Đàm Dương và Kali đang ở đâu? Đàm Kiệt lắc đầu. Không biết, tôi phải tìm máy tính mới liên lạc được với họ. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đưa Đàm Kiệt đến một khách sạn, mượn máy tính mới bắt đầu bận rộn. Đàm Kiệt liên lạc với Đàm Dương, bảo họ nhanh chóng chạy tới. Mà Lạc Thiên Ngưng tra được Tiêu Nhuệ giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Thu máy tính, Lạc Thiên Ngưng muốn đến bệnh viện một chuyến trước. Tiêu Nhuệ và Mạc Đình Thâm cùng xảy ra chuyện, nhất định biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói Tiêu Nhuệ bị gãy xương sườn, còn bị bắn một cái, mất máu quá nhiều, vẫn luôn hôn mê. Hôm nay anh ta vừa tỉnh lại, còn chưa kịp báo tin cho người của Lăng Tiêu. Lạc Thiên Ngưng bước vào phòng bệnh, Tiêu Nhuệ thấy cô thì sững sờ, trong mắt hiện lên một tia xa cách, nói: Tam tiểu thư, sao cô lại tới đây? Lạc Thiên Ngưng khi nhìn thấy phản ứng của anh ta liền biết. Mạc Đình Thâm có lẽ cũng đã biết Năng Tiêu tra được cái gì, chỉ là vấn đề có tin hay không mà thôi. Lạc Thiên Ngư ngồi bên giường bệnh, nói: "Tôi đến đây để tìm Mạc Đình Thâm. Anh có nhớ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?" Tiêu Nhuệ gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh ta nhớ kỹ nhưng không biết có nên nói với Lạc Thiên Ngưng trước hay không. Lạc Thiên Ngưng thở dài nói: "Tiểu Nhuệ, tin tưởng tôi sẽ không hại Mạc Đình Thâm. Chờ tôi đưa anh ấy về, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người." Tiêu Nhuệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô hồi lâu mới quyết định nói: "Là kẻ buôn ma túy, người của Luca, kẻ đã bị hại chết ở trang quy thực. Tôi nhớ trong đó có một tên là thuộc hạ của hắn. Tôi nhìn thấy tên đó." Trong lòng Lạc Thiên Ngưng cả kinh. Mạc Đình Thâm bị kẻ buôn Mai Thúy bắt đi, bọn chúng muốn làm gì, hay đúng hơn là đã làm cái gì? Lạc Thiên Ngưng đứng dậy định đi tìm Đàm Kiệt, Tiêu Nhuệ đột nhiên ngăn cô lại: "Tam tiểu thư, tôi luôn tin tưởng cô. Cô sẽ tìm được bác về, đúng không?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu, ánh mắt kiên định chưa từng có. "Đương nhiên, tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy về. Nếu như không tìm về được," Lạc Thiên Ngưng cũng không biết phải đặt trái tim đã trao gửi vất vả này vào đâu. Càng không biết những ngăn ồn nửa đời sau Mạc Đình Thâm đã hứa với cô như thế nào để sống tiếp. Cho nên dù thế nào, người đàn ông đó đã cầu hôn cô, sống hay chết, cô cũng sẽ mang anh trở về. Lạc Thiên Ngưng trở lại khách sạn, cùng Đàm Kiệt bận tra hành tung của tập đoàn Mai Thúy. Tại sao họ lại bắt cóc Mạc Đình Thâm? Nếu là để trả thù, hẳn phải bắt Lăng Tiêu đi mới đúng. Đàm Kiệt nhìn ngón tay bay trên bàn phím của Lạc Thiên Ngưng. Cô vô cùng thuần thục trong việc xâm nhập vào các camera và các trang web khác nhau. Đàm Kiệt sửng sốt, nói: "Thiên Ngưng, cô sẽ không phải thực sự là râu chứ?" Cách cô nghiêm túc, cách cô xâm nhập vào hệ thống, cách cô chuyển từ bại thành thắng trước mặt Năng Tiêu vừa rồi, không chỉ giống râu, Đàm Kiệt gần như nghĩ rằng đây là râu đang đứng trước mặt anh ta, mỗi lần mang theo bọn họ xông pha chiến đấu. Các ngón tay của Lạc Thiên Ngưng dừng lại, nói: "Làm sao có thể? Thân thủ của râu sẽ kém cỏi như tôi chắc." Đàm Kiệt nghĩ nghĩ, đúng vậy, mặc dù Lạc Thiên Ngưng bây giờ rất giỏi, nhưng so với thời hoàng kim của râu vẫn còn kém xa. Cô gái đó đơn giản là huyền thoại của Ám Uyên. Lạc Thiên Ngưng và Đàm Kiệt đã dành gần như cả đêm để tra vị trí của tập đoàn tội phạm kia, để tìm xem liệu Mạc Đình Thâm có xuất hiện trong từng camera hay không. Bây giờ họ đang chạy đua với thời gian, ai biết được những kẻ điên đó sẽ làm gì Mạc Đình Thâm. Có thể đi trễ một bước, Mạc Đình Thâm sẽ biến mất. Nửa đêm, trong phòng khách sạn chỉ có hai người đang gõ bàn phím. Đàm Kiệt đột nhiên hét lên: "Tìm được rồi." Lạc Thiên Ngưng vội vàng chạy tới, hỏi: "Ở đâu?" Đàm Kiệt đưa máy tính cho cô xem. Lần cuối cùng xuất hiện là vào đêm qua ở sân bay. Mạc Tổng bị bọn hắn đưa lên máy bay tư nhân. Máy bay tư nhân? Đường bay chắc có đăng ký nhỉ? Bay hướng nào? Đàm Kiệt dừng một chút, nói: "Campuchia." Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Cứ điểm của tập đoàn này, hoặc một trong những cứ điểm, là ở Campuchia. Nếu là ở Campuchia, Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt cũng có thể tìm ra vị trí của cứ điểm này. Dù sao thì cô cũng đã từng vì hoàn thành nhiệm vụ mà thăm dò mỗi một cứ điểm ở nơi đó. Nhưng Campuchia có lẽ là nơi cô không muốn đến nhất trên thế giới này. Ai lại muốn đến nơi mà chính mình đã chết một lần đâu. Nhưng Mạc Đình Thâm đang ở đó, cô không thể không đi. Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh nói: "Đặt vé máy bay trước, chúng ta đi Campuchia." "Thế còn Đàm Dương và Cali thì sao?" "Thông báo cho bọn họ thay đổi lộ trình, chúng ta sẽ gặp nhau ở Campuchia." Đàm Kiệt gật đầu, gửi tin nhắn cho đám người Đàm Dương, cùng Lạc Thiên Ngưng thu xếp đồ đạc rời khách sạn ra sân bay. Họ chân trước vừa đến sân bay, chân sau người của Lăng Tiêu đã đến. Nhìn căn phòng đầy chai và lon nước tăng lực, căn phòng bừa bộn như đánh trận, liền có thể biết người ở đây gần như không ngủ, làm việc cả đêm, không có nửa phần buông lỏng. Nhưng Lăng Tiêu vẫn không thể dễ dàng tin tưởng Lạc Thiên Ngưng. Người phụ nữ này quá thần bí, anh ta tuyệt đối không cho phép những nguy hiểm tiềm ẩn như vậy ở bên cạnh Mạc Đình Thâm. Một thủ hạ đi tới báo cáo: "Lão đại, bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, nói Tiêu Nhuệ đã tỉnh lại, Lạc tiểu thư từng đến thăm anh ta." Lăng Tiêu sửng sốt, lập tức lạnh mặt. Đi bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Tiêu Nhuệ. Anh nói cho Lạc Thiên Ngưng biết địa điểm và hoàn cảnh xảy ra chuyện. Tiêu Nhuệ nhìn ánh mắt tức giận của Lăng Tiêu, im lặng gật đầu nói. Anh Lăng, anh có ý kiến của mình. Boss có phán đoán của boss. Nếu boss đã tin tưởng Tam tiểu thư, vậy tôi cũng tin tưởng. Hồ đồ, anh muốn hại chết à Thâm sao? Lăng Tiêu nhìn anh ta chằm chằm. Tiêu Nhuệ nắm chặt chân mềm, lắc đầu nói. Boss sống chết không rõ. Tôi tin Tam tiểu thư sẽ đưa boss trở về. Lăng Tiêu tức giận, hận không thể xông lên cho Tiêu Nhuệ một quyền. Nếu sự biến mất của Mạc Đình Thâm thực sự có liên quan gì đến Lạc Thiên Ngưng, bọn họ đây chính là thả hồ về rừng. Từ nay về sau, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện bắt được cô. Lăng Tiêu thật vất vả mới nhận được tin tức từ Tiêu Nhuệ, tra được vị trí của đám người kia. Lạc Thiên Ngưng và Đàm Kiệt đã bay đến Campuchia. Vừa mới hạ cánh, Lạc Thiên Ngưng dựa theo tình báo trước đó lấy được, kiểm tra lại một lần, nhanh chóng tìm ra vị trí của Mạc Đình Thâm. Chỉ có một cứ điểm kia, gần đây thường xuyên ra vào, còn tăng thêm nhân lực canh gác. Lạc Thiên Ngưng bảo Đàm Kiệt đi chợ đen mua súng, nhưng Đàm Kiệt đã ngăn cô lại, hỏi. Cô định làm gì? Cô sẽ không phải định như vậy mà đi vào hang ổ người ta, sắp xếp người đi tới đi lui chứ. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu kiểm tra súng trong tay, gật đầu nói. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề sao? Cô thân thể nhỏ bé này, bước vào sẽ cho người ta ăn cả xương cũng không còn. Cô tưởng ở đây là đóng phim à? Đàm Kiệt hét lên. Lạc Thiên Ngưng cất súng đi, cài vào sau thắt lưng, lại lấy ra một khẩu súng lục bỏ túi nhỏ nhét vào trong giày. Cô mặc một chiếc quần bó màu đen, áo khoác da màu đỏ sẫm, trên ngực có in hình hoa hồng rất đẹp. Lạc Thiên Ngưng rũ tóc xuống, mái tóc dài buông xõa sau lưng, xinh đẹp lại gợi cảm. Cô rũ tóc, nói. Ngay cả anh cũng nghĩ tôi chính là râu. Vậy tôi sẽ làm râu một lần. Đám người này đã làm ăn ở Mỹ lâu như vậy, chẳng lẽ chưa nghe đến đại danh râu sao? Nói thì nói như vậy không sai, nhưng chung quy cô cũng không phải là râu. Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giải thích như thế nào với đám người Đàm Dương. Đàm Kiệt lo lắng đến độ đi vòng quanh trong phòng. Chiếc phi tiêu trên tay Lạc Thiên Ngưng phản chiếu ánh sáng chói lóa. Cô hất tay, chiếc phi tiêu đã được đóng chặt vào tường. Lạc Thiên Ngưng đeo nửa chiếc mặt nạ đen đã chuẩn bị sẵn lên mặt. Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, cô nói. Ngay bây giờ, tôi chính là rồi. Cô giữ chặt Đàm Kiệt, nói. Tôi không chờ được đám người Đàm Dương đến. Anh ở đây đón họ, đông đủ thì đến hỗ trợ tôi. Đàm Kiệt, Mạc Đình Thâm đang ở trong đó, tôi phải đi. Đôi mắt của Lạc Thiên Ngưng quá kiên định, giống như Joe đã từng ra lệnh cho họ, không thể lay chuyển, chân thật đáng tin. Cô đi ra ngoài, một chiếc xe máy vừa mới mua đỗ ở trước cửa. Lạc Thiên Ngưng bước lên rồi phóng đi. Mà Đàm Kiệt chưa bao giờ lo lắng như vậy. Nếu Lạc Thiên Ngưng xảy ra chuyện gì, bọn họ không ai còn mặt mũi đối mặt với Joe nữa. Xe máy chạy vào rừng, đi qua rừng là cứ điểm. Bên trong chỉ có mấy dãy nhà dân, sau nhà là sườn đồi, hẻm núi, sông, trước nhà là rừng cây. Có thể nói đây là vị trí dễ phòng thủ, khó tấn công. Hai tên cầm súng trên tay đang tuần tra ở cổng. Lạc Thiên Ngưng lái xe gắn máy lao tới. Trước khi bọn họ nổ súng, Lạc Thiên Ngưng đã vững vàng dừng lại. Cô nhảy xuống xe, tiếp đất ầm một tiếng. Lạc Thiên Ngưng phủi bụi trên người, nói bằng tiếng Anh. Tôi tìm lão đại các người. Một tên đánh giá Lạc Thiên Ngưng, do dự không nhúc nhích. Dù sao một cô gái nhỏ một mình đến đây cũng không phải người bình thường. Một tên khác cầm súng trong tay, chỉ vào Lạc Thiên Ngưng, mắng. Ai? Đến tìm chết à? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, khóe miệng dương lên sự khát máu và mê hoặc. Cô đưa bàn tay mảnh khảnh của mình lên, móc ngón tay về phía tên kia. Tên kia cười đi tới. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên kéo súng trong tay hắn qua, lấy báng súng đập vào đầu hắn. Đầu tên kia chảy máu, nói với tên còn lại. Đi nói cho lão đại của chúng mày biết, sát thủ quốc tế Râu, đến tìm hắn nói chuyện làm ăn. Tên đàn ông kia chạy vào nhà. Không lâu sau, một đám người vây quanh một tên đầu trọc đi ra. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng cầm súng đứng bên cạnh xe máy, hỏi. Các hạ là đâu? Lạc Thiên Ngưng nói. Nếu như anh đã nghe về tôi, vậy tôi nên nói thẳng. Z buôn vũ khí ở châu Âu, anh biết chứ? Gã đầu trọc gật đầu. Biết. Cô muốn làm ăn gì? Chặn hàng của hắn. Hàng cho anh, người cho tôi. Tên Z này cô chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói mà thôi. Tùy tiện bịa ra một cuộc giao dịch mới có thể trà trộn vào đây. Gã đầu trọc nheo mắt nhìn cô. Thương vụ này quả thực rất hấp dẫn. Râu là sát thủ cao cấp quốc tế, có cô hỗ trợ, cuộc làm ăn này thành công hơn phần nửa. Nhưng vấn đề là một người phụ nữ đeo mặt nạ đột nhiên xông tới đây hợp tác cùng hắn, có phải có chút kỳ quái hay không? Tên đàn ông nói. Cô đang đeo mặt nạ, làm sao tôi biết cô có phải là râu hay không? Lạc Thiên Ngưng cười nói. Anh không cần phải lừa tôi. Cho dù tôi bỏ mặt nạ ra, anh cũng sẽ không nhận ra tôi, bởi vì anh căn bản chưa từng gặp tôi. Tên đầu hói sừng sốt một lúc rồi nói. Cô thế nào chứng minh mình là râu? Lạc Thiên Ngưng hất tên đàn ông bên cạnh ra, chĩa súng vào tên đầu trọc. Mấy tên xung quanh lập tức giơ súng về phía Lạc Thiên Ngưng. Tên đàn ông khoát tay, người xung quanh mới do dự bỏ súng xuống. Bang! Lạc Thiên Ngưng bắn hạ quả treo trên đầu đằng sau tên đầu trọc, lại huyết lại chính xác. Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh nói. Được thì hợp tác, không thì dẹp đi. Nói vớ vẩn cái gì? Tên đầu trọc sững sờ một lúc, sau đó bật cười. Tiểu thư dâu đại giá quang lâm, sao có thể không được? Chúng ta hợp tác vui vẻ. Lạc Thiên Ngưng thu súng cài vào sau thắt lưng, đạp giày ra lắc mông, cứ như vậy nghênh ngang đi vào. Tên đầu trọc thoạt nhìn là người đứng đầu ở đây, sau khi xem cô như đối tác, đối xử lịch sự với cô, còn đặc biệt dọn dẹp một căn phòng riêng cho cô, muốn thảo luận chi tiết về kế hoạch hợp tác. Lạc Thiên Ngưng ở lại đây lặng lẽ dò hỏi những chuyện ở đây thì biết được tên đầu trọc đó chính là Ludi, anh trai của Luca. Sau khi Luca chết, Ludi rất tức giận, thề nhất định sẽ chém Lăng Tiêu thành nghìn mảnh. Nhưng Lăng Tiêu lại xuất thân là gia đình quân nhân chính trị, có cả một căn cứ quân đội, hộ vệ bên người nghiêm ngặt. Hắn không thể bắt được Lăng Tiêu, chỉ có thể tìm đến Mạc Đình Thâm, chờ Mạc Đình Thâm nói ra vị trí của Lăng Tiêu. Lạc Thiên Ngưng lang thang ở đây cả ngày mới tìm được nơi giam giữ Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm bị giam ở căn phòng cuối cùng. Nếu muốn trốn thoát, nhất định phải đi qua phía trước tất cả các phòng mới có thể xuyên qua rừng cây đến thị trấn. Nếu chạy ngược lại, chứng là rừng sâu núi thẳm, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Lạc Thiên Ngưng giả vờ vô tình hỏi. Ai sống ở đó? Ludi nghiến răng nói. Tù nhân của tôi sống ở đó. Cô râu muốn xem sao? Lạc Thiên Ngưng cười. Được đó, dù sao cũng đang rất rảnh rỗi. Ludi gọi người mở cửa rồi cùng Lạc Thiên Ngưng đi vào. Trong phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, góc nắng từ bên ngoài chiếu vào người đàn ông đang nằm sõng soài trong góc. Anh mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng dính đầy từng mảng máu lớn, mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ giờ đã rối tung. Người đàn ông này vốn dĩ là cao quý như thần, mỗi lần xuất hiện đều là quân vương cao cao tại thượng, nhưng hiện tại lại bị kéo vào trong bụi bẩn, trên người dính đầy bụi bẩn. Nhưng Lạc Thiên Ngưng vẫn cảm thấy người đàn ông này gợi cảm mê người muốn chết. Nghe thấy có người đi vào, Mạc Đình Thâm nhắm mắt lại nói. Lưu đi, tao sẽ không nói cho mày biết Lăng Tiêu ở đâu. Lưu đi cười âm ngoan. Hôm nay chỗ này của tao có chuyện vui, lười tra khảo với mày. Cho mày xem đại nhân vật của bọn tao một chút. Tiểu thư râu nổi danh, nghe nói qua chưa? Cơ thể của Mạc Đình Thâm đông cứng lại, anh chật vật ngồi dậy. Có thể nhìn ra được vết thương trên người anh rất nặng, ngay cả đứng lên cũng rất tốn sức. Mạc Đình Thâm nhìn về phía sau Ludi, nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ, sắc mặt cứng đầu rõ ràng. Nhìn thoáng qua anh đã nhận ra Lạc Thiên Ngưng. Cô gái nhỏ này mặc một chiếc quần bó màu đen, lộ ra vòng eo thon và đôi chân dài. Áo khoác màu đỏ sẫm khiến cô trông trưởng thành hơn không ít, lại thêm mặt nạ đen đó, xinh đẹp gợi cảm muốn chết. Thế nhưng Mạc Đình Thâm biết đây là Lạc Thiên Ngưng. Cô ấy là dâu? Mạc Đình Thâm hỏi. Ludi cười. Đúng thế, sát thủ hàng đầu thế giới gia nhập đội của tao. Một ngày nào đó tao tìm được Lăng Tiêu, tao phải để cho nó nợ máu phải trả bằng máu. Cô râu, nghe nói cô ám sát chưa bao giờ thất bại, chút chuyện nhỏ này hẳn là cô có lòng tin nhỉ? Lạc Thiên Ngưng ánh mắt bất động, nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Thâm, nói: "Tất nhiên, chuyện nhỏ." Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng, châm chọc cười. Người con gái mà anh cố gắng hết sức bảo vệ, hóa ra lại mạnh mẽ và máu lạnh hơn nhiều so với những gì anh biết. Thậm chí bây giờ, anh trở thành tù nhân, mà cô trở thành người cầm đao. Mạc Đình Thâm đột nhiên đứng lên, muốn đi qua giữ chặt Lạc Thiên Ngưng. Anh muốn biết tại sao. Anh không tin cô là râu, cũng không tin cô là gián điệp. Ludi đẩy Mạc Đình Thâm ra, đạp vào ngực anh một cước, nói: "Thành thật đợi đi, chờ tao tìm được Lăng Tiêu, sẽ cho bọn mày cùng chết." Có lẽ Ludi đã đạp lên vết thương của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm ngã xuống góc tường, hồi lâu cũng không đứng dậy. Lạc Thiên Ngưng nắm chặt nắm đấm, ngón tay sắp tự nhéo mình đến chảy máu. Cô nhếch miệng cười: "Người yếu như vậy, đáng để anh phải phái nhiều người trông coi như vậy sao?" Mạc Đình Thâm dựa vào góc tường nhìn bóng lưng cô gái đi ra ngoài. Tín nhiệm của anh đã bị lung lay một chút. Có thể đây mới thực sự là Lạc Thiên Ngưng. Nếu không thì làm gì có cô gái phong sinh thủy khởi nào ở đế đô chạy đến nơi khỉ ho cò gáy Campuchia này. Hơn nữa, cô vào đây bằng cách nào? Còn khiến kẻ buôn ma túy giết người không chớp mắt như Ludi tôn trọng cô. Ludi đi theo Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Cô dâu không biết, vị Mạc tiên sinh này thân thủ rất tốt, chỉ là bị thương mới không có sức chiến đấu, nhưng vẫn không thể xem nhẹ đâu." Lạc Thiên Ngưng liếc mắt hỏi: "Nếu thân thể rất tốt, tại sao lại bị thương?" Ludi đắc ý nói: "Khi tôi bắt hắn, đã cử người đụng xe hắn. Người dưới trướng lại không biết đánh hắn bao nhiêu gậy. Tra khảo 2 ngày cũng đánh hắn không ít. Hắn sợ chúng tôi trộn ma túy vào thức ăn, cũng không chịu ăn thức ăn mà chúng tôi cho. Bây giờ đoán chừng đứng dậy cũng tốn rất nhiều sức." Lạc Thiên Ngưng kéo khóe miệng cười: "Thật sao? Vẫn là một kẻ cứng rắn. Nếu không thì anh giao người cho tôi, tôi giúp anh tra." Ludi sững sờ một lúc rồi nói: "Cái này làm phiền cô dâu quá." Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh nói: "Trong lúc rảnh rỗi thôi. Nếu như anh sợ tôi cướp phạm nhân của anh đi, liền quên đi." "Không có, không có, nào có. Cô dâu sao có thể cướp phạm nhân được? Hắn bị nhốt ở đây, cô dâu có thể tới tra khảo bất cứ lúc nào." Ludi lập tức cười nói. Sắc mặt Lạc Thiên Ngưng dịu đi: "Nói sau đi, tôi về trước đây." Tại một thị trấn của Campuchia, Đàm Dương và Kali vừa đến nơi mà họ đã thỏa thuận. Khi bước vào chỉ thấy một mình Đàm Kiệt, Kali hỏi: "Đàm Kiệt, Thiên Ngưng đâu?" Đàm Kiệt cúi đầu: "Cô ấy đi trước, đi tới cứ điểm." Đàm Dương sửng sốt một chút, sau đó xông tới, túm lấy Đàm Kiệt: "Cậu nói cái gì? Cậu để cho cô ấy một mình đến cứ điểm? Cô ấy hổ nháo, cậu cũng hổ nháo. Cậu chưa từng chấp hành nhiệm vụ à?" Đàm Kiệt ôm đầu nói: "Tôi biết, tôi biết. Nhưng mà tôi không ngăn được cô ấy. Chúng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác." Kali bước đến, kéo Đàm Dương ra: "Được rồi, chuyện đã đến nước này, chúng ta làm quen với tình hình trước, giải cứu Thiên Ngưng càng sớm càng tốt. Thiên Ngưng đi vào như thế nào?" Đàm Kiệt ngồi xuống với họ: "Cô ấy giả làm râu, giả vờ nói chuyện làm ăn với bên kia." Kali cười: "Vẫn rất thông minh. Không sao, chỉ cần Thiên Ngưng không bị lộ là không sao." Đàm Kiệt đưa tất cả súng cho họ, giải thích rõ ràng về kế hoạch của Lạc Thiên Ngưng. Cửa đột nhiên bị đá văng. Ba người nhanh chóng đứng lên, lập tức lên đạn súng, chỉ vào cửa ra vào. Lăng Tiêu mang theo người đi vào, hỏi: "Râu ở đâu?" Đàm Kiệt đơn giản muốn nổ tung, anh ta mắng to: "Anh cầm ơn đừng có làm loạn nữa được hay không? Thiên Ngưng vì cứu Mạc Tổng các người, đã tự mình chạy vào cứ điểm. Anh không cứu người, còn ở đây bắt loạn người. Nếu như tôi là Mạc Đình Thâm, sớm muộn cũng bị anh làm cho tức chết." Lăng Tiêu mặt lạnh: "A Thâm Trần Trúc mất tích, Dầu Trần Sáu đã không thấy tăm hơi. Muốn nói cô ta không liên quan đến chuyện, ai tin?" Đàm Kiệt tức giận tiến lên: "Hôm nay tôi một súng bắn chết anh là được rồi." Người bên cạnh Lăng Tiêu lập tức giơ súng nhắm vào Đàm Kiệt. Đàm Dương túm lấy anh ta: "Đừng kích động, cứu Thiên Ngưng quan trọng." Kali từ từ giơ tay lên, ra hiệu cho mình từ bỏ cuộc tấn công. Cô ấy bỏ súng xuống: "Anh Lăng, anh muốn cứu Mạc Đình Thâm, chúng tôi muốn cứu Thiên Ngưng. Tất nhiên bọn họ đang bị nhốt chung với nhau, chúng ta hợp tác thế nào?" Lăng Tiêu cau mày: "Hợp tác? Hợp tác với đám sát thủ các người?" Kali cười nói: Chỉ là chia sẻ tài nguyên thôi. Cứu người xong lập tức mỗi người một ngả. Ba người chúng tôi ở đây. Nếu chúng tôi làm sai điều gì, anh có thể lập tức xử bắn chúng tôi. Nếu không chúng ta tiếp tục giằng co như thế này, Bạc Đình Thâm sợ rằng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi lại. Được, tạm thời hợp tác. Sau khi cứu người xong, chúng ta lại quyết đoán. Lăng Tiêu giữ lời, đồng ý hợp tác, lấy ra tất cả ảnh chụp và bản vẽ. Lưu đi này, phần lớn là vì vụ Luca bị hại chết ở trang viên Quinton mới tìm đến A Thâm. Đây là hình ảnh toàn cứ điểm của bọn hắn. Tôi cho máy bay không người lái chụp. Kali nói. Nếu đó là để trả thù, vậy thì cứ chạy đến đâm chết Mạc Đình Thâm ngay tại chỗ, hoặc xử bắn anh ta là được rồi. Tại sao phải đưa anh ta từ Los Angeles đến Campuchia? Đàm Dương bổ sung. Hơn phân nửa không phải Mạc Đình Thâm để trả thù, mà là để trả thù anh Lăng. Mạc Đình Thâm chỉ là một vật tế thần thôi. Đàm Kiệt cong môi nói. Đó chính là anh tự mình gây chuyện, để Mạc Tổng chịu tội thay anh, còn kéo theo Thiên Ngưng chịu cùng. Thiên Ngưng không đánh anh đã là không tệ rồi. Lăng Tiêu cạn lời. Đàm Dương kéo Đàm Kiệt nói. Được rồi, việc cấp bách là thăm dò địa hình, đi vào cứu người. Lăng Tiêu gật đầu. Nơi này dễ phòng thủ lại khó tấn công. Chỉ cần chúng ta đi qua rừng cây sẽ bị người tuần tra phát hiện ngay lập tức. Diện tích lại quá nhỏ, ném bom có thể ảnh hưởng đến Đình Thâm. Đàm Kiệt cau mày. Trước mắt ném bom là cách khả thi nhất. Có thể thả những quả bom nhỏ gây hỗn loạn rồi lao vào cứu người. Nếu ta ra tay đột ngột, bên kia đang mày biết chạy lấy mạng cũng không quan tâm được chuyện đem Thiên Ngưng bọn họ đi. Lăng Thiêu gật đầu. Vậy thì tôi lại phải sử dụng máy bay không người lái để xác định vị trí của A Thâm bọn họ, để tránh cho họ bị ảnh hưởng tới bom, mới có thể xác định vị trí đặt. Bên trong cứ điểm, Lạc Thiên Ngưng đang nằm trên giường. Cô xác định Mạc Đình Thâm vẫn an toàn. Hơn nữa Ludin nói rõ người hắn muốn là Lăng Tiêu, không phải Mạc Đình Thâm, cho nên tạm thời sẽ không ra tay với Mạc Đình Thâm. Chỉ cần tìm cơ hội đưa Mạc Đình Thâm ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng đi dạo đến bên ngoài căn phòng nơi Mạc Đình Thâm bị giam giữ. Tên canh cửa vừa nhìn thấy cô đã lập tức mở cửa mời cô vào. Lạc Thiên Ngưng lạnh mặt đi vào, đóng cửa lại. Mạc Đình Thâm nhìn thấy cô đi vào, nói. Cô râu. Có phải xưng hô như vậy với cô không? Lạc Thiên Ngưng đang định nói, Ludi đã đi theo vào. Cô râu, sao cô lại đến đây vào lúc nửa đêm? Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh. Sao? Tôi đi nơi nào đều phải báo cáo à? Ludi xua tay. Không phải, không phải. Chỉ là vị Mạc tiên sinh này không đơn giản. Tôi sợ hắn làm cô bị thương. Mạc Đình Thâm cười mỉa mai. Ludi quay đầu nhìn anh, hỏi. Cười cái gì? Mạc Đình Thâm nhếch khóe miệng nói. Không có gì, chỉ là đang nghĩ dưới tấm mặt nạ này là khuôn mặt như thế nào. Ludi đạp vào chân Mạc Đình Thâm mắng. Mắc mớ thì tới mày. Mày còn nhìn loạn, tao không ngại giết chết mày chứ. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi nói. Vô vị. Cô quay người bước ra khỏi phòng không chút lưu luyến. Ludi chế giễu nhìn Mạc Đình Thâm một cái. Sát thủ hàng đầu thế giới, mày còn muốn xem cô ấy trông như thế nào à? Người thấy qua đều chết cả rồi. Mạc Đình Thâm nhìn theo bóng lưng của Lạc Thiên Ngưng, lẩm bẩm. Thật sao? Sát thủ hàng đầu. Ludi hừ lạnh một tiếng, đi theo Lạc Thiên Ngưng ra ngoài, kêu người khóa cửa lại. Có thể là Lạc Thiên Ngưng lộ ra hứng thú với Mạc Đình Thâm hơi quá. Khi Lạc Thiên Ngưng đến gặp Mạc Đình Thâm lần nữa, tên canh cửa đã mở cửa rồi vào theo. Tuy hắn không nói gì, nhưng ý vị giám sát rất rõ ràng. Ánh mắt Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng càng lúc càng lạnh nhạt. Lạc Thiên Ngưng không giải thích được, không cách nào nói nhiều, ngoại trừ nói chuyện châm chọc khiêu khích vài câu, cái gì cũng không làm được. Mạc tiên sinh, anh lao lực như vậy, không đợi Lưu đi giết anh đã chết vì đói. Lạc Thiên Ngưng từ trên cao nhìn xuống nói. Mạc Đình Thâm cười hỏi. Phải không? Tiểu thư râu có cao kiến gì? Lạc Thiên Ngưng nhún vai nói. Nói thật, nói cho Lưu đi kia Lăng Tiêu ở đâu không được hay sao? Dù sao Lưu đi muốn là Lăng Tiêu, không chừng tôi nói tốt giúp anh hai câu, Lưu đi sẽ không giết anh nữa nha. Râu, kẻ giết người không chớp mắt, cũng biết nói lời tốt đẹp sao? Mạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng cũng không tức giận. Cô cẩn thận nhìn Mạc Đình Thâm, nghiêm túc nói. Có thể là như vậy. Không chừng tôi thích người đàn ông đẹp trai như anh. Bảo Lưu đi đưa cho tôi làm tiểu bạch kiểm cũng không tệ đâu. Mạc Đình Thâm sắc mặt cứng đờ. Tiểu bạch kiểm? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Đúng vậy, là loại đàn ông được yêu thích ấy. Tôi nuôi anh làm tôi vui vẻ kiểu đó. Mạc Đình Thâm sững sờ. Sao anh lại cảm thấy Lạc Thiên Ngưng đang thay đổi cách trêu chọc anh? Nhưng giờ họ đang chiến tranh lạnh bên bờ vực của sự sống và cái chết, không phải sao? Mạc Đình Thâm lạnh mặt nói. Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng mà tôi thà chết chứ không phản bội anh em của mình. Cô đến gặp Mạc Đình Thâm hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đề nghị giúp Ludi giết Lang Tiêu, giao Mạc Đình Thâm cho cô làm thú cưng. Mặc dù cô không nói gì quá đáng, nhưng Ludi đã nghi ngờ. Hắn bảo người điều tra phụ nữ xung quanh Mạc Đình Thâm. Vào ngày hôm nay, Ludi dường như nhận được tin tức Lang Tiêu đã tới thị trấn bên ngoài, liền đưa người ra ngoài kiểm tra tình hình. Lạc Thiên Ngưng biết Lang Tiêu tới đây không còn xa nữa sẽ đến cứu Mạc Đình Thâm, mà bây giờ Mạc Đình Thâm bị thương nặng, có thể không có sức chạy trốn. Mạc Đình Thâm cảm thấy đau nhói trong lòng. Coi như bây giờ thân phận của Lạc Thiên Ngưng còn nghi vấn, coi như cô có thể sẽ hại anh, lừa anh, thế nhưng chỉ cần cô gái nhỏ này bĩu môi làm nũng, Mạc Đình Thâm nước cờ gì cũng không có. Anh có thể giận cô, chiến tranh lạnh với cô, nhưng anh không thể buông tay. Đời này của anh thực sự đã bị Lạc Thiên Ngưng gắt gao nắm chặt trong tay. Lạc Thiên Ngưng đi tới chỗ Mạc Đình Thâm, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói. Mạc Đình Thâm, em đưa anh ra ngoài. Mạc Đình Thâm cười lạnh. Cô nói cho tôi biết, cô là ai? Lạc Thiên Ngưng thừa dịp cứ điểm đang ít người, chạy đến phòng Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm dương mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu đi, lãnh đạm hỏi. Cô tới làm gì? Mạc tiên sinh, người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu như anh cứ cố chấp như vậy, không bằng tôi đi xử lý Lăng Tiêu trước. Bảo Lưu đi giao anh cho tôi, sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Tiểu thư Râu xin cứ tự nhiên. Nếu Lăng Tiêu bị giết dễ dàng như vậy, là chính cậu ta vô năng. Mạc Đình Thâm nhắm mắt lại, bộ dáng như thể anh không muốn nói chuyện với cô nữa. Lạc Thiên Ngưng thở dài trong lòng. Sớm biết như vậy, đáng lẽ nên giải thích rõ với Mạc Đình Thâm từ sớm. Bây giờ có nỗi khổ cũng không nói được, đang lãng phí thời gian với Mạc Đình Thâm một cách vô ích. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy rời khỏi phòng dưới sự theo dõi của tên cánh cửa. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu im lặng một lúc lâu mới nói. Chờ chúng ta ra ngoài, anh muốn biết cái gì em đều nói cho anh. Xin anh đó, ăn chút gì đó, chờ em cứu anh ra ngoài. Cô gái trước mặt cúi đầu, vẫn bộ quần áo diêm dúa lòe loẹt gợi cảm mê hoặc đó, nhưng cô lại biến thành Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu muốn anh ôm một cái dỗ dành, ủy khuất nói. Xin anh đó. Làm sao em lại tới đây? Mạc Đình Thâm lạnh mặt hỏi. Lạc Thiên Ngưng nở một nụ cười danh mãnh. Em nói em là dâu, liền đi vào. Em là người đào ra ảnh đế ảnh hậu, kỹ năng diễn xuất của em rất tốt. Mạc Đình Thâm giật giật khóe miệng cười, khẽ động đến vết thương, ho khan hai tiếng. Em đi đi. Lạc Thiên Ngưng đau lòng nhìn vết máu trên người Mạc Đình Thâm, cười nói. Mạc Đình Thâm, anh đã cầu hôn em, phải cưới em. Anh đừng nghĩ bỏ lại em. Mạc Đình Thâm mở miệng định nói chuyện thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một tên đàn ông bước vào, nói. Cô Râu, lão đại đang tìm cô. Lạc Thiên Ngưng lấy lại vẻ lãnh đạm, đứng dậy đi ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng được đưa đến tận đại sảnh bên cạnh. Cô bước vào, Ludi đang ngồi bên trong đợi cô. Tìm tôi làm gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cô Râu, cô có vẻ rất có hứng thú với Mạc tiên sinh, Ludi hỏi. Lạc Thiên Ngưng cười. Tôi tìm đàn ông, anh cũng muốn quản? Ludi cười nói. Đương nhiên là tôi không quan tâm chuyện này, nhưng mà cho đến bây giờ chưa từng nghe nói đến Râu nổi danh thích nam sắc đó. Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh không nói chuyện. Ludi lại nói. Cô Râu tới mấy ngày nay, khi nào thì hành động bên châu Âu? Lạc Thiên Ngưng nhìn Ludi nói. Chỉ cần anh giải quyết xong những chuyện xấu này, có thể đi bất cứ lúc nào. Ludi chậm rãi đi tới đứng trước mặt Lạc Thiên Ngưng. Hay là không bằng trước khi lên đường, Cô râu để chúng tôi nhìn thấy bộ mặt thật của cô, để mở mang kiến thức một chút. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên lạnh mặt. Lù đi, anh có hiểu quy củ hay không? Cho anh thấy mặt tôi. Nếu như ngày mai tôi bị truy nã, tôi nhất định lập tức trở lại xử lý anh. Lù đi cười. Không sao, tôi chỉ muốn xác nhận tiểu thư râu không phải là người bên cạnh vị Mặc tiên sinh kia. Tên lão đại đầu trọc này mặc dù cười, nhưng ánh mắt của hắn nghiễm nhiên đã thay đổi. Ánh mắt hắn nhìn Lạc Thiên Ngưng cũng không giống bộ dáng một mực cung kính trước kia. Lạc Thiên Ngưng híp mắt hỏi, người bên cạnh Mặc tiên sinh, bên cạnh anh ta có phụ nữ? Lưu đi cười. Đương nhiên là có. Nghe nói vị Mặc tiên sinh kia có người trong lòng, không biết tiểu thư râu có ưng thú hay không? Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Tôi không có ưng thú. Người đàn ông tôi nhìn trúng thì chính là của tôi. Lưu đi lôi ra một tấm ảnh ra, đặt lên bàn. Vị Lạc tiểu thư này dáng dấp cũng khuynh quốc khuynh thành, cô râu thử so sánh với cô ấy. Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía tấm ảnh trên bàn. Trên tấm ảnh là khi cô và Mạc Đình Thâm đang ở Mỹ, tay trong tay đi dạo. Lạc Thiên Ngưng không biết tấm ảnh được chụp khi nào. Lạc Thiên Ngưng cầm tấm ảnh lên đánh giá, ném nó sang một bên. Người phụ nữ thô tục. Lưu đi mỉm cười vỗ tay. Hai tên kéo Mạc Đình Thâm vào, ném Mạc Đình Thâm đến bên cạnh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh liếc hắn một cái, hỏi, đây lại là làm gì? Lưu đi cười nói, không có gì. Nhưng nếu như cô râu không quen Mạc tiên sinh, không bằng hôm nay tôi liền xử tử hắn. Dù sao đàn ông đẹp trai như này cũng có, tôi tìm người khác cho cô. Lạc Thiên Ngưng vắt chéo hai chân, xinh đẹp lại gợi cảm. Cô nhếch khóe môi, mỉm cười. Vậy nếu tôi nói, tôi chỉ thích người này. Lưu đi lấy khẩu súng lục đã lên đạn ra, nhắm ngay vào Mạc Đình Thâm, nói, cô râu tháo mặt nạ ra, tôi giao hắn cho cô. Nếu không, tôi cũng chỉ có thể xử lý hắn. Mạc Đình Thâm không có phản ứng gì, cứ như thể anh không phải là bị người bị súng chĩa vào. Lạc Thiên Ngưng siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, được, vậy anh xử lý hắn đi. Lưu đi mỉm cười nhìn về phía Mạc Đình Thâm nói, Mạc tiên sinh, mày coi như đi trước một bước, tao chẳng mấy chốc sẽ xử lý chết Lạc Tiêu. Lúc này Mạc Đình Thâm chậm rãi quay đầu lại nhìn Lạc Thiên Ngưng. Trong đôi mắt sâu như biển khơi kia không có chất vấn hay tức giận, chỉ tràn đầy nhu tình cùng ngọt ngào. Anh khẽ mở đôi môi mỏng, khẩu hình có chút mơ hồ, thế nhưng Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy rõ ràng anh đang nói anh yêu em. Đây là một tình huống sinh tử, anh không có cách nào để trốn thoát. Mà Lạc Thiên Ngưng chỉ cần duy trì bộ đáng chết không thừa nhận này, liền có thể có cơ hội thoát thân. Một khắc cuối cùng, anh cũng không quan tâm đến thân phận của cô hay mục đích của cô. Trong lòng anh đều tràn đầy những kỷ niệm ấm áp, nhưng có chút ngắn ngủi kia của hai người. Nếu có gì bất mãn cũng chỉ là tiếc nuối. Cả đời này anh không còn có thể bảo vệ cô. Dừng tay! Lạc Thiên Ngưng hét lên. Ludi quay lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, mỉm cười. Thế nào, cô râu đổi ý rồi à? Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm, ánh mắt kiên quyết. Vẻ mặt của Mạc Đình Thâm trở nên cứng đờ trong giây lát. Anh biết cô định làm gì, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng đã giơ tay tháo mặt nạ trên mặt xuống. Mạc Đình Thâm hận không thể mắng cô, cô thật ngu ngốc. Cô cho rằng tháo mặt nạ ra liền có thể cứu hai người bọn họ sao? Điều này chỉ khiến Ludi càng thêm thẹn quá hóa giận. Cô cười nói, anh muốn nhìn thấy mặt tôi, cho anh xem là được. Ludi nhìn thấy bộ dạng của Lạc Thiên Ngưng giống hệt như trong tấm ảnh, hắn hỏi, cô rút cuộc là ai? Lạc Thiên Ngưng nhếch khóe miệng cười, nhưng lại bệ nghệ thiên hạ. Giờ phút này cô giống như nữ vương chiến trường, từng câu từng chữ nói, tôi trước kia đã nói cho anh rồi, Ludi, tôi là râu. Người khiến tay sai các người nghe được đã sợ mất mật. Râu. Ludi cười lạnh nhìn cô nói, cô là râu? Bên trong ảnh chụp đặt đây, cô còn muốn gạt tôi? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười và nhìn Mạc Đình Thâm, ánh mắt nhu tình như nước. Cô nói, nữ sát thủ yêu tổng tài bá đạo, không được à? Tôi rửa tay gác kiếm, đã sớm không làm như vậy rồi. Ludi cười âm hiểm, Ra khỏi nghề này nên đi triệt để, quay lại sẽ là con đường chết. Người đâu, trói cả lại cho tôi. Có tên xông vào giữ Lạc Thiên Ngưng, đè cô xuống ghế. Dưới chân cô là Mạc Đình Thâm, người đầy thương tích. Lạc Thiên Ngưng vùng vẫy nhưng vô ích. Mấy tên đàn ông cao lớn thô kệch, khí lực quá lớn, ấn cô gắt gao. Lưu Đi nhanh chân đi tới, giơ tay hung hăng tát vào mặt Lạc Thiên Ngưng một cái, chửi rủa. Còn khốn, làm mày làm. Lưu Đi ở trên chiến trường đã lâu, khí lực khác hẳn người thường. Một cái tát này của hắn, Lạc Thiên Ngưng bị tát quay đầu đi, máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống, một nửa khuôn mặt lập tức sưng lên. Mạc Đình Thâm nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng. Người phụ nữ này có thể im miệng hay không? Cô muốn bị đánh chết ở đây sao? Lạc Thiên Ngưng cười lạnh, phi một tiếng, nước miếng cùng máu phun ra đất. Cô quay đầu nhìn Lưu Đi, ánh mắt mang theo tia quyết đoán không chút sợ hãi. Không phải mày muốn báo thù à? Vậy thì mày không cần phải tìm Lăng Tiêu nữa. Là tao giết thằng em trai không biết sống chết kia của mày. Mày biết tại sao không? Bởi vì nó cầm súng chĩa vào người đàn ông của tao, cho nên tao ngắm ngay đầu của nó, không chút do dự mà một phát bắn vỡ đầu nó, mắt cũng không chớp lấy một cái. Lưu Đi một tay nắm lấy cầm Lạc Thiên Ngưng, ép cô phải nhìn lên mình, tay cầm súng lục đè lên họng Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt âm tàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn khốn, tao bây giờ sẽ xử lý mày. Họng súng ở dưới cầm Lạc Thiên Ngưng, Lạc Thiên Ngưng buộc phải ngừng đầu lên, ánh mắt khó khăn nhìn xuống. Cô nhìn Mạc Đình Thâm, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười. Kiếp trước cô sống không tốt, vốn tưởng rằng kiếp này rốt cuộc cũng không cần mưa bom bão đạn vào sinh ra tử nữa, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn chết dưới họng súng. Nhưng cô không có một chút hối hận nào. Có thể nghĩ đến, cô đã cố gắng hết sức để cứu Mạc Đình Thâm, cho dù vì anh đánh đổi mạng sống của mình cũng xứng đáng. Chưa báo thù, tâm nguyện chưa dứt cũng không quan trọng bằng người đàn ông trước mặt này. Cho dù cuối cùng Mạc Đình Thâm vẫn không thể thoát khỏi cái chết, ít nhất thì Lạc Thiên Ngưng không bỏ anh sống tiếp phần đời còn lại. Cô là thế đấy, khi chưa quyết định, do dự lằng nhằng, nhưng chỉ cần nhận định, cô sẽ từ bỏ mọi thứ, thậm chí cả mạng sống. Có lẽ điều hối tiếc duy nhất là cô không có thời gian để nói cho Mạc Đình Thâm biết tình cảm của mình, bởi vì khẩu súng chết tiệt đã mắc vào cổ họng, khiến cô không nói thành lời. Cô chợt nhớ ra lời hay nhất mà mình từng nói với Mạc Đình Thâm. Vậy mà cũng chỉ là em thích anh, không nhẹ cũng không nặng, một lời tỏ tình hơi kinh suất. Không, không. Mạc Đình Thâm dãy dụa đứng lên, anh bị thương rất nặng. Nhưng lúc này hai tên đàn ông to lớn cũng không thể đè được anh. Mạc Đình Thâm cả đời này là vương giả bày mưu lập kế. Trước khi trở lại Mạc gia thì cẩn thận từng ly từng tí, sau khi trở lại Mạc gia thì thận trọng từng bước. Anh lúc nào cũng điềm đạm và cao quý, chưa từng như chật vật và bất lực như giây phút này. Anh bị hai tên ghim chặt xuống sàn, khuôn mặt đẹp trai như tạc của anh phủ đầy bụi. Nhưng cái gì anh cũng không quan tâm, cũng không nghĩ ra được cách nào khác. Trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ cô gái Lạc Thiên Ngưng này sắp chết. Ký ức bắt đầu khi cô rơi vào lòng anh, cho đến bây giờ cô không chút sợ hãi ngồi đó chờ nhận án tử hình. Anh không biết vết thương trên người đau như thế nào, anh chỉ biết là nếu cô gái trước mặt chết, anh cũng không sống nổi. Hai tên đàn ông to lớn liều mạng đè Mạc Đình Thâm lại, nhưng Mạc Đình Thâm vẫn cố gắng đứng dậy, đưa tay túm lấy ống quần của Lạc Thiên Ngưng. Trong mắt anh chỉ có cô, coi như cuối cùng hai người khó thoát khỏi cái chết, anh cũng muốn thay cô cản viên đạn này. Nếu không sẽ đau biết bao nhiêu khi viên đạn cứng rắn như vậy bắn trúng cô gái của anh. Bây giờ Mạc Đình Thâm mới biết được những cảnh thời khắc mấu chốt anh đi trước hay em đi trước lãng mạn đó trong các bộ phim truyền hình không hề buồn cười chút nào. Khi anh yêu sâu đậm một người, dù biết rõ cuối cùng là con đường chết, cũng hy vọng đối phương có thể sống lâu hơn một chút, bởi vì anh hoàn toàn không thể chịu đựng được một giây trên thế giới này không có Lạc Thiên Ngưng, chỉ có Lạc Thiên Ngưng. Cho nên dù chỉ là có thể tranh thủ thời gian một viên đạn, anh cũng muốn đi liều mạng. Lưu Đi nhìn sự dãy dụa của Mạc Đình Thâm và những giọt nước mắt của Lạc Thiên Ngưng, hắn không nổ súng mà túm lấy tóc của Lạc Thiên Ngưng nói. Mày muốn chết, tao sẽ để cho mày sống không bằng chết. Lưu Đi kéo tóc Lạc Thiên Ngưng ném cô xuống đất, nói. Lột quần áo của nó ra cho tao, ngay ở chỗ này, trước mặt anh Mạc. đổi thưởng cho anh em tao. Mấy tên đàn ông ùa lên. Lạc Thiên Ngưng mặc quần bó, đường cong uyển chuyển đầy đặn, cộng với vết sẹo trên mặt và sát khí trong mắt, mang theo sự cám dỗ chí mạng. Mạc Đình Thâm bổ nhào qua ôm lấy Lạc Thiên Ngưng, nhưng lại bị người khác kéo ra. Ludi chĩa súng về phía Mạc Đình Thâm, nói: Râu, mày dám động một chút, tao liền bán chết nó. Lạc Thiên Ngưng nằm bất động trên sàn, để người khác tùy ý cởi áo khoác ra trên người. Cô mỉm cười với Mạc Đình Thâm, nước mắt lan dài, nói: Mạc Đình Thâm, đừng nhìn. Mắt Mạc Đình Thâm đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, cùng bùn trên mặt càng khiến anh thêm chật vật. Người đàn ông cao cao tại thượng như Tần Linh lúc này lại rơi lệ. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng phế vật như vậy. Mấy tên cười ha hả lao tới Lạc Thiên Ngưng. Bên ngoài vang lên một tiếng rầm, mặt đất rung chuyển. Đu đi sừng sốt, mắng to: Mẹ, chuyện gì xảy ra? Một tên vội vàng chạy vào, nói: Bên ngoài, cảnh sát tới, còn có bom. Ludi ngay lập tức cầm súng dẫn người ra ngoài. Khi mấy tên đang hoảng loạn, Lạc Thiên Ngưng xoay người đứng lên, rút giấu trong giày ra, một phát bắn trúng tên cản trở cô. Cô còn chưa kịp đứng lên đã bị một tên khác đá văng khẩu súng lục đi. Tên kia chĩa súng vào đầu cô, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Mạc Đình Thâm ở phía sau một cước đạp ngã. Lạc Thiên Ngưng đoạt lấy khẩu súng lục bắn trúng tên đứng sau Mạc Đình Thâm. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn sót lại có ba tên đều bị đánh ngã. Mạc Đình Thâm đoạt lấy khẩu súng lục trong tay Lạc Thiên, nhắm vào đầu tên bị đạp ngã, bang một tiếng mất mạng. Lạc Thiên Ngưng biết tên này vừa lao tới lột áo khoác da của cô, Mạc Đình Thâm mới xuống tay. Lạc Thiên Ngưng nhặt áo khoác da lên, kéo Mạc Đình Thâm chạy ra ngoài. Lại nhìn thấy mấy tên đang cầm súng chạy về phía này. 80% là Ludi phát hiện cảnh sát đến cùng với Lăng Tiêu, bảo bọn hắn mang Mạc Đình Thâm đi. Nhiều người như vậy đều có súng, Mạc Đình Thâm lại bị thương, một mình Lạc Thiên Ngưng đánh không lại. Cô kéo Mạc Đình Thâm trở lại, đi vòng qua căn phòng hàng cuối cùng, đằng sau chính là rừng sâu núi thẳm. Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm chạy vào, phía sau có tiếng đuổi theo. Mạc Đình Thâm đẩy Lạc Thiên Ngưng ra, anh lảo đảo một bước. Lạc Thiên Ngưng đỡ anh chạy vào trong núi. Thật vất vả mới thoát khỏi đám người đuổi theo, Lạc Thiên Ngưng không biết đã đi bao xa vào trong núi. Cây cối tươi tốt ở đây khiến cô hoàn toàn mất đi phương hướng. Mà Mạc Đình Thâm, người không nói một lời trong suốt quãng đường, cuối cùng đã tới cực hạn, thẳng tắp ngã xuống đất. Lạc Thiên Ngưng trong lòng cả kinh, ngồi xổm xuống đỡ Mạc Đình Thâm dậy, hét lên: Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm. Sắc mặt Mạc Đình Thâm tái nhợt, bờ môi cũng tái nhợt. Lạc Thiên Ngưng ôm lấy anh, tay anh rất ấm. Cô giơ lên xem xét, trên tay dính đầy máu tươi. Lạc Thiên Ngưng đặt Mạc Đình Thâm lại. Vừa rồi anh đẩy Lạc Thiên Ngưng một cái, bả vai trúng đạn, máu chảy xuống vai nhuộm gần hết lưng, nhìn thấy mà giật mình. Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn hoảng loạn, cô không ngừng hét lên: Mạc Đình Thâm, Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm không có phản ứng gì, nếu không phải vì hơi thở nhẹ, Lạc Thiên Ngưng gần như cho rằng anh đã chết. Vết thương chảy máu không ngừng, không sớm thì muộn, Mạc Đình Thâm sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lạc Thiên Ngưng không còn cách nào, cô hôn lên trán Mạc Đình Thâm một cái, thâm giọng nỉ non: Em sẽ cứu anh, chờ em trở lại. Cô hướng về bên cạnh đi một chút, tìm gỗ và lá cây, rút thuốc súng ra khỏi viên đạn, mất cả một lúc lâu mới nổi lửa. Cô rút một con dao găm ra khỏi đôi giày ngắn của mình, nướng nó trên lửa, nhét áo sơ mi của Mạc Đình Thâm vào miệng anh. Sau đó nhẫn tâm đưa tay chém xuống, rạch ra một chữ thập trên bả vai anh. Cơ thể Mạc Đình Thâm bởi vì đau đớn đột nhiên run lên hai cái. Lạc Thiên Ngưng quả thực đã dùng dao sắc nhọn moi viên đạn ra. Cũng may là viên đạn chỉ bắn trúng bả vai sát cánh tay, bị xương kẹp lại, cũng không trúng sâu hơn. Nếu không cô cũng hết cách lấy viên đạn ra thế này. Lạc Thiên Ngưng ấn lưỡi dao nóng hổi vào vết thương của Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm bị đau tỉnh lại, cơ thể run lên vì đau đớn. Lạc Thiên Ngưng giống như đang dỗ một đứa trẻ, run giọng nói: Không sao, không sao. Cô rất sợ cơn đau tột độ như vậy sẽ khiến Mạc Đình Thâm không chịu được. Nhưng trong trường hợp này, dù sao cũng là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Lạc Thiên Ngưng đạp tắt đống lửa, cầm áo sơ mi về xé thành dải, quấn quanh vết thương trên vai anh, tạm thời cầm máu. Làm xong những việc này, Lạc Thiên Ngưng đã mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Cô cũng bị thương, bị đám đàn ông kia hành hung một trận. Thế nhưng cô không thể nghỉ ngơi. Dù ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng khói đã bay ra ngoài. Nhưng nếu bị người ta đuổi tới, hai người họ nhất định phải chết. Lạc Thiên Ngưng hít một hơi, cõng Mặc Đình Thâm trên lưng, rồi tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông cao 1m85 này trông rất gầy nhưng lại rất nặng. Ngay cả khi Lạc Thiên Ngưng đã quen với việc chạy mang theo trọng lượng lớn, cõng cũng rất tốn sức. Mặc Đình Thâm mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn gáy Lạc Thiên Ngưng, nỉ non nói: "A Ngưng." Lạc Thiên Ngưng giật giật nâng anh lên: "Em ở đây, Mặc Đình Thâm, em ở đây." Mặc Đình Thâm lại lần nữa bất tỉnh. Lạc Thiên Ngưng vừa nãy cởi quần áo anh ra đã nhìn thấy, khắp người anh đều là vết bầm tím, còn có nhiều vết thương. Ngoài ra, anh đã không ăn trong nhiều ngày, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn. Lạc Thiên Ngưng không dám dừng lại, cô cõng Mặc Đình Thâm trên lưng loạng choạng bước về phía trước. Mỗi lần đi được một đoạn, cô đều dùng dao găm vẽ ký hiệu trên cây. Nếu đám người đàm kiệt tìm đến nơi này, chỉ cần nhìn thấy ký hiệu thì có thể tìm được cô. Campuchia vào tháng 2 hơi oi bức, nhưng khi mà trời lặn, nhiệt độ từ từ giảm xuống, sẽ lạnh hơn một chút. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, lại thêm bây giờ đang ở nơi rừng rậm ẩm ướt, Lạc Thiên Ngưng rất lo lắng vết thương của Mặc Đình Thâm sẽ bị nhiễm trùng. Mà ý thức của Mặc Đình Thâm rất mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bóng lưng gầy yếu của cô gái trước mặt. Cõng anh đi đã rất lâu rất lâu. Mặc Đình Thâm mơ màng lẩm bẩm: "A Ngưng, đi đi." Lạc Thiên Ngưng hít một hơi, hung dữ mắng: "Câm miệng." "Cô không đi, bảo cô đi đâu?" Đối với cô, Mặc Đình Thâm là trốn trở về duy nhất của cô. Dù có chết, cô cũng sẽ chết ở đây cùng anh. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy có chút buồn cười. Kiếp trước bị ném vào rừng ở Campuchia để nuôi sói, kiếp này lại quay đi quẩn lại. Có lẽ đây là số mệnh, cô không thể trốn thoát. Cõng Mặc Đình Thâm trên lưng, Lạc Thiên Ngưng lấy con dao găm ra, một lần nữa cắm vào thân cây, khắc ký hiệu. Số mình đã định trước, nhưng cô không muốn chết. Cô muốn bá chiếm người đàn ông Mặc Đình Thâm này, chiếm địa vị bà Mặc, sống khỏe mạnh, cùng Mặc Đình Thâm sống thật tốt. Trong rừng cây cối rậm rạp và ẩm ướt, quần của Lạc Thiên Ngưng đã bị ướt đẫm. Cô chậm rãi từng bước đi về phía trước, không để ý, một cước đạp hụt, trong nháy mắt lăn xuống cùng Mặc Đình Thâm. Trong chớp mắt, Lạc Thiên Ngưng nắm lấy cánh tay của Mặc Đình Thâm, chỉ sợ anh bị tách khỏi mình. Mặc Đình Thâm không có bất kỳ dấu hiệu tỉnh lại, nhưng lại vững vàng ôm Lạc Thiên Ngưng vào lòng lăn xuống con dốc nhỏ này. Lạc Thiên Ngưng được Mặc Đình Thâm bảo vệ trong lòng, cũng bị những tảng đá rung chuyển làm đau nhức toàn thân. Cô không dám tưởng tượng Mặc Đình Thâm đã bị thương nặng đến cỡ nào. Lạc Thiên Ngưng vội vàng đứng dậy. Mặt và cánh tay của Mặc Đình Thâm bị nhánh cây cứa vào đều là vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, Lạc Thiên Ngưng kéo anh lên, vỗ nhẹ vào mặt anh, hét lên: "Mặc Đình Thâm, Mặc Đình Thâm." Mặc Đình Thâm cau mày, trông rất khó chịu, nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Vết thương trên vai mơ hồ có dấu hiệu chảy máu. Lạc Thiên Ngưng lại cõng anh trên lưng, nửa cõng nửa kéo bước về phía trước. Lần này nếu như Mặc Đình Thâm không thể sống đi ra khỏi rừng cây này, cô cũng không ra ngoài. Dù sao cô cũng đã nhận định người đàn ông này. Lạc Thiên Ngưng vừa đi vừa lải nhải: "Mặc Đình Thâm, anh đã cầu hôn thì cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Nếu như anh không tỉnh lại, em sẽ kéo anh ra đường phố, cho tất cả mọi người biết anh là một tên cặn bã lừa gạt tình cảm." Ngón tay của Mặc Đình Thâm giật giật, vẫn không đáp lại cô. Lạc Thiên Ngưng lải nhải: "Chờ chúng ta ra ngoài, lão nương cho anh biết gia thủ thế giới có cách gì xử lý anh." "Mặc Đình Thâm, anh không phải bị vợ quản nghiêm sao? Anh không dám cưới em, em đánh gãy chân anh. Lần này ra ngoài, ai cũng đừng nghĩ cản em. Em nhất định sẽ đánh Lăng Tiêu một trận." "Mặc Đình Thâm, tên cặn bã này chỉ biết ngủ, em không cõng nổi anh nữa rồi." "Mặc Đình Thâm, làm ơn đừng ngủ." "Mặc Đình Thâm." Những lời ngạo mạn tàn nhẫn cùng khí thế đại sát tứ phương đó đến cùng lại đều biến thành lời khẩn cầu cùng với sự ủy khuất của cô gái. Cô nhỏ giọng gọi tên anh, xin anh tỉnh lại. Cho dù hiện tại anh nhảy dựng lên chơi bới cô, mắng cô lừa đảo bại hoại cái gì cũng được, chỉ xin anh đứng lên nói chuyện. Nhưng Mặc Đình Thâm không có phản ứng gì cả. Lạc Thiên Ngưng cõng anh đi rất lâu, cuối cùng thoáng thấy một hang động. Mắt Lạc Thiên Ngưng sáng lên, cõng Mặc Đình Thâm đi vào, tìm lấy một nơi khô ráo, cởi áo khoác da của mình ra trải trên mặt đất. đặt Mạc Đình Thâm nằm xuống. Bả vai anh lại bắt đầu chảy máu. Nếu cứ như vậy, chưa kịp đợi cứu viện đến sẽ bị mất máu quá nhiều. Lạc Thiên Ngưng cần phải ra ngoài tìm thảo dược để cầm máu. Cô thu xếp cho Mạc Đình Thâm xong, lại lấy dao găm chặt nhiều cành cây rồi chất thành đống ở cửa hang để tránh Mạc Đình Thâm bị phát hiện. Anh bây giờ không có một chút sức chiến đấu nào cả. Lạc Thiên Ngưng với khẩu súng lục trong giày và con dao trên tay, đây là vũ khí tự vệ duy nhất của cô. Cô mặc một chiếc áo bó sát màu đen, trên tay cũng có máu bị cành cây cứa vào, nhưng cô vẫn duy trì cảnh giác tuyệt đối, giống như trong quá trình huấn luyện bị ném vào vùng núi hoang trong quá khứ. Lạc Thiên Ngưng ở bên ngoài lượn quay một vòng lớn, tìm được vài cọng thảo dược cầm máu, hái một ít trái cây, tuy rất chua nhưng sau khi trà lên quần áo cũng miễn cưỡng có thể ăn được. Lạc Thiên Ngưng cầm thảo dược chạy về xử lý vết thương cho Mạc Đình Thâm. Trong tay cô không có gì cả nên đã nhai nát thảo dược rồi đắp lên vết thương của Mạc Đình Thâm, miễn cưỡng cầm máu. Cô mệt đến mức không dậy nổi nữa. Bên ngoài trời đã tối hẳn, nếu chạy ra ngoài nữa thì cô sẽ không tìm được về. Lạc Thiên Ngưng gục xuống bên cạnh Mạc Đình Thâm. Lần đầu tiên cô chủ động ôm Mạc Đình Thâm ngủ. Cô không sợ khu rừng này, không sợ sói, hổ báo, cũng không sợ chết. Điều cô sợ là người đàn ông này sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Có vẻ như chỉ khi ôm anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh, Lạc Thiên Ngưng mới có thể cảm thấy yên tâm. Ngoài bìa rừng vẫn đang căng thẳng, mặc dù quả bom của Lăng Tiêu gây thương vong nặng nề cho Ludi, nhưng không hại chết được Ludi. Hắn mang theo số người còn lại, co đầu rút cổ trốn ở bên trong, không la hét, thương lượng, cũng không ra ngoài. Hắn dây dưa, Lăng Tiêu không dây dưa nổi. Mạc Đình Thâm ở đây chờ lâu hơn một ngày sẽ càng thêm nguy hiểm. Kali hỏi, nếu Mạc Đình Thâm nằm trong tay hắn, tại sao hắn lại không lấy ra để đàm phán với chúng ta? Có thể hắn đã giết Mạc Đình Thâm. Đàm Kiệt nhún vai. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Đàm Kiệt. Không thể xác. Tôi sẽ không tin A Thâm đã chết, Đàm Dương chủ động nói. Bây giờ đối phương thương vong nặng nề và thiếu nhân lực, tôi thử dịp ban đêm đi vào kiểm tra tình hình một chút. Chuyện chúng ta vừa làm, nhỡ đâu Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đã chạy đi thì sao? Đến lúc đó tôi sẽ phát tín hiệu, chúng ta trực tiếp động thủ là được rồi. Lăng Tiêu gật đầu đồng ý với kế hoạch này. Đàm Kiệt cũng vung tay lên. Tôi cũng đi. Kali liếc anh ta một cái rồi nói, tôi nhớ thành tích ám sát của cậu là hạng chót, nên để tôi đi. Lăng Tiêu lạnh mặt nói, hai người đi, ở lại một người. Đàm Kiệt nhún vai, tôi ở lại, chẳng lẽ chúng tôi còn có thể chạy trốn sao? Thế là Đàm Dương và Kali lợi dụng bóng tối không tiếng động lèn vào cứ điểm. Họ kiểm tra hầu hết các gian phòng nhưng không có dấu vết của Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng. Chẳng lẽ giống như Đàm Dương nói, bọn họ rất có thể đã thừa dịp chạy đi. Đàm Dương và Kali phát tín hiệu cho Lăng Tiêu. Người của tổ chức Kinh cũng đi theo. Có Đàm Dương và Kali dẫn đường, người phía sau nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế là một trận chiến trong đêm đã bắt đầu. Người của Lăng Tiêu được huấn luyện bài bản, gần như là một trận chiến áp đảo. Họ bắt được những tên còn lại dễ như trở bàn tay, nhưng không ai tìm thấy bóng dáng của Ludi, càng không nói đến bóng dáng của Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng. Lăng Tiêu tức giận hỏi, Ludi đâu? Tra xét cho tôi. Khi nào tra xét ra Ludi đang ở đâu thì báo ngay cho tôi. Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng biến mất, Ludi cũng không thấy. Ngay cả mấy tên thuộc hạ ưu tú của Ludi cũng không thấy. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Cuối cùng Lăng Tiêu tự mình thẩm tra suốt một đêm, gần như dùng hết tất cả các thủ đoạn mới có tên không thể chịu đựng được nữa. Nói Ludi đã dẫn theo vài tên vào rừng rậm đuổi theo Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm. Đàm Dương mặt lạnh nói, rừng rậm vô tận, đi vào rất dễ, đi ra lại khó khăn. Ludi lại dám dẫn người đuổi theo. Đàm Kiệt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu. Tên kia nói Thiên Ngưng chính miệng thừa nhận mình đã xử lý Luca. Nếu như không phải chúng ta ném bom thì Ludi đã một phát súng bắn chết Thiên Ngưng rồi. Anh Lăng cả ngày nghi ngờ Lạc Thiên Ngưng. Nếu Thiên Ngưng thực sự không có lòng tốt với Mạc Đình Thâm, tại sao phải tự mình đưa mình vào chỗ chết? Lăng Tiêu cười lạnh. Có lẽ Lạc tiểu thư kia của các người chính là muốn giữ A Thâm lại mới có tác dụng thì sao? Anh... Đàm Kiệt tức giận. Đàm Dương giữ chặt anh ta, nói, quên đi, cứu người chút. Kali gật đầu nhìn vào bản vẽ, nói, Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đều bị thương, theo lý thuyết hẳn là không đi được quá xa. Chúng ta nhân thủ nhiều, cùng nhau đi tìm. Nhất định phải tìm thấy họ trước lũ đi. Năng Tiêu lập tức chia nhóm người thành ba đội. Ba người Đàm Dương tự lập thành một đội. Bốn đội chờ đến khi trời vừa sáng liền xuất phát, đi vào rừng tìm Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng. Khi trời vừa hừng sáng, Lạc Thiên Ngưng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thân thể Mạc Đình Thâm nóng dọa người. Lạc Thiên Ngưng đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, sau đó xem xét vết thương của anh. Vết thương đã mừng mủ, trong môi trường ẩm ướt thế này, vết thương của anh sẽ bị nhiễm trùng. Mạc Đình Thâm đã phát sốt, nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết. Cô đỡ Mạc Đình Thâm dậy, gọi anh. Mạc Đình Thâm cau mày nhưng vẫn không mở mắt. Lạc Thiên Ngưng lại ra ngoài một phòng, hái mấy cọng thảo dược trở về, qua loa xử lý vết thương cho Mạc Đình Thâm, lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài. Hai tên đàn ông nói tiếng Anh, âm thanh rất lớn, đại khái là cảm thấy Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng đã bị bầy sói ăn, còn để bọn chúng đi tìm, rất không hài lòng. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng cả kinh, nếu bọn hắn có thể tìm được nơi này, cách chuyện tìm được bọn họ không xa, mà Mạc Đình Thâm hiện tại không có chút sức lực chiến đấu nào. Lạc Thiên Ngưng lấy khẩu súng lục ra, chỉ còn lại 4 viên đạn. Lúc đó vội vàng chạy đi, làm gì có thời gian chụp lấy đạn. Nhưng cho dù chỉ còn lại 4 viên đạn, cô cũng phải ra ngoài dẫn những tên này đi. Chỉ cần Mạc Đình Thâm không sao, cô có thể cầm cự. Lạc Thiên Ngưng quệt bùn đất xoa lên mặt, miễn cưỡng coi như màu sắc tự vệ. Cô cầm dao vừa định đứng dậy, cánh tay bất ngờ bị nắm lấy. Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Mạc Đình Thâm. Người đàn ông đã hôn mê một ngày một đêm đột nhiên mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm, nói: "Đi mau." Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nở nụ cười. Đã mấy ngày không rửa mặt, bây giờ mặt lại lấm lem bùn đất, nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào dễ thương. Ánh mắt Mạc Đình Thâm rất sắc bén, như muốn xuyên thủng cô, dùng sức túm lấy Lạc Thiên Ngưng, nhìn cô chằm chằm, từng câu từng chữ nói: "À Ngưng, đi mau." Nếu như Lạc Thiên Ngưng thực sự là râu, nếu cô thực sự vừa cường đại vừa đáng sợ, thì Mạc Đình Thâm hy vọng không có gánh nặng là anh này. Lạc Thiên Ngưng có thể dễ dàng rời khỏi đây, từ nay thực sự rửa tay gác kiếm, tiêu sái sống một đời. Cô là ai cũng không quan trọng, miễn là cô có thể sống sót. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên rụt người lại như một con mèo, dựa vào trước mặt Mạc Đình Thâm, đôi mắt to xinh đẹp chớp động. Cô mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi lã chã, cùng bùn trên mặt lấm lem như một chú mèo con. Lạc Thiên Ngưng hít một hơi, nói: "Mạc Đình Thâm, anh cuối cùng đã tỉnh." Mạc Đình Thâm nắm lấy cánh tay của Lạc Thiên Ngưng, mạnh đến mức sắp bóp nát xương cô. Anh nói: "Đi mau." Lạc Thiên Ngưng lắc đầu giống như làm nũng, quật cường ngẩng cao đầu, nói: "Em không đi, không đi đâu hết." "Lạc Thiên Ngưng." Mạc Đình Thâm chừng cô. Lạc Thiên Ngưng cúi người hôn vào mặt Mạc Đình Thâm một cái. "Có em đây, chờ em quay lại." Cô đẩy tay Mạc Đình Thâm ra, không lưng chui ra khỏi hang như một chú mèo. Cách đó không xa có hai tên đàn ông to lớn cầm súng vừa đi vừa nói chuyện. Bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy bên này có một hang động. Lạc Thiên Ngưng đi vòng ra phía sau, tìm một cái cây rậm rạp thuần thục leo lên. Đã quá nhiều ngày cô không được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, cảm thấy kiệt sức, lòng bàn chân bị trượt, suýt nữa rơi xuống. Lạc Thiên Ngưng bình tĩnh lại, ngồi trên thân cây nhìn sang. Hai tên đàn ông đang từng bước đến gần mép hang. Nếu may mắn, chúng có thể đi ngang qua mà không nhận ra bất cứ điều gì. Nếu không may, chúng có thể sẽ phát hiện cành cây chất đống ở cửa hang, sau đó tìm thấy Mạc Đình Thâm đang bị thương nặng. Lạc Thiên Ngưng cố định vị trí và lấy khẩu súng lục của mình. Chỉ cần cả hai đến gần hang, Lạc Thiên Ngưng sẽ nổ súng mà không do dự. Cô mới không quan tâm đến đồng bọn của chúng có nghe thấy tiếng súng hay không. Trước mắt cô luôn bị xáo trộn bởi lá cây. Nếu có súng bắn tỉa Barrett lúc này, chắc chắn Lạc Thiên Ngưng sẽ thắng. Nhưng cô chỉ có khẩu súng lục, điện thoại di động bị hỏng và 4 viên đạn đáng thương trong đó. Chúng nói chuyện đi tới giống như đánh nhau, một tên đầy đồng bọn của mình một cái. Tên kia bất ngờ ngã vào đống cành cây, lăn vào trong hang. Tim Lạc Thiên Ngưng ngừng đập. Cô lập tức từ trên cây trượt xuống, chạy tới cửa hang. Trong hang tối đen như mực, chúng vậy mà không nhìn thấy Mạc Đình Thâm trong góc tối. Bang! Lạc Thiên Ngưng không chút do dự nổ súng, bắn trúng vai một tên. Cô không có đầu ngắm, cộng với thể lực chống đỡ hết nổi, bắn lệch một chút. nhưng cũng đủ khiến hai tên kia ngã lăn ra đất. Nhưng tên còn lại phản ứng rất nhanh, lập tức giương súng bắn về phía cửa hang. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy viên đạn gần như bay vụt qua mặt mình. Nếu không phải cô sau khi bắn xong rút lui nhanh, ước chừng đầu đã bị xuyên thủng. Lạc Thiên Ngưng đang định xông vào, bằng không tên này tiến thêm vào bên trong, thích ứng với bóng tối trong hang, nhất định liếc mắt cái đã nhìn thấy Mạc Đình Thâm. Cô khom lưng lại như mèo, mò mẫm dọc theo vách tường, đột nhiên bổ nhào vào tên kia, muốn dùng dao xử lý hắn. Nhưng Lạc Thiên Ngưng quá nhỏ bé, với sức lực của cô, muốn áp đảo tên đàn ông được ăn uống đầy đủ này là không thể. Tên này nắm lấy vai Lạc Thiên Ngưng, ném Lạc Thiên Ngưng qua vai, ngã xuống mặt đất. Lạc Thiên Ngưng co quắp vì đau, cô cảm giác nội tạng của mình đều sắp vỡ tan tành. Tên kia tức giận bóp lấy cổ cô. Sau khi nhìn rõ mặt Lạc Thiên Ngưng, hắn một cước dẫm lên người cô, một tay rút súng ra. Còn chưa kịp bắn thì Mạc Đình Thâm ở trong góc đã lao ra, xô tên đàn ông ngã xuống đất. Hai mắt Mạc Đình Thâm đỏ hoe, anh sốt cao, vết thương bị nhiễm trùng. Đây là sức lực cuối cùng của anh. Tên kia chỉ bị anh làm cho choáng váng một chút, sau đó lập tức đè Mạc Đình Thâm trên mặt đất. Lạc Thiên Ngưng mò súng bắn vào lưng hắn, hắn lắc lư ngã xuống đất. Lạc Thiên Ngưng đi tới kéo tên đàn ông đi, nhìn thấy ánh mắt kia của Mạc Đình Thâm chết lặng. Một con dao găm sắc bén cắm vào bụng của Mạc Đình Thâm, ánh sáng bên ngoài hang động phản chiếu đến chói mắt. Lạc Thiên Ngưng bổ nhào qua, hai tay run run, cô hoàn toàn chết lặng. Cô không biết lúc này nên rút dao ra hay phải làm gì đây. Cô chỉ có thể che lấy bụng Mạc Đình Thâm trong vô vọng. Máu nóng trào ra từ kẽ các ngón tay cô, giống như mạng sống của Mạc Đình Thâm nhanh chóng mất đi. Cho dù Lạc Thiên Ngưng vội đến đâu cũng không thể ngăn máu chảy lại. Lạc Thiên Ngưng giọng nói run rẩy. Không sao, không sao, Mạc Đình Thâm, không sao, em sẽ đưa anh ra ngoài, sẽ không sao đâu. Cô biết đây là vô ích, bởi cô đã cõng Mạc Đình Thâm trên lưng đi bộ cả một ngày. Nếu như cô lại cõng Mạc Đình Thâm thêm một ngày nữa vẫn chưa ra ngoài được, Mạc Đình Thâm đã mất quá nhiều máu mà chết rồi. Cô lắc đầu, cố nghĩ ra cách khác, thế nhưng không có cách nào để cầm máu vết thương đang chảy ở bụng của Mạc Đình Thâm tại nơi chết tiệt chìm chóc không đậu này. Mạc Đình Thâm nhắm mắt lại, tựa hồ phải tốn rất nhiều sức mới mở mắt ra, nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng nói: "A Ngưng, đi đi." Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, nước mắt như trân châu đứt sợi rơi xuống không ngừng. Cô lau mặt một cái, máu, nước mắt và bụi bẩn trên mặt cô khiến cô xấu xí không ra bộ dáng. Cô mếu miệng giống như đứa trẻ chịu ủy khuất, nước nở nói: "Em không đi, em không đi. Em là vị hôn thê của anh, anh muốn em đi đâu?" Mạc Đình Thâm đưa tay lên lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Em giỏi như vậy, đi đâu cũng được, miễn là còn sống là được." Lạc Thiên Ngưng điều mạng lắc đầu giống như cái trống lúc lắc, nói: "Em không muốn, em không muốn. Mạc Đình Thâm, xin đừng đuổi em đi, em sẽ không đi đâu hết." "A Ngưng, nghe lời." Mạc Đình Thâm nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói: "Người đàn ông chết tiệt này rõ ràng là một quân vương quyết đoán, là người cầm quyền Mạc gia khiến bao nhiêu người phải nể sợ, nhưng anh lại luôn dịu dàng nhìn cô, bảo cô nghe lời." Lạc Thiên Ngưng lau nước mắt, nói: "Em không muốn, em không nghe lời." "Mạc Đình Thâm, anh không phải muốn biết em là ai sao? Em là râu, tất cả mọi chuyện đều là em làm. Anh dám chịu được hay không? Anh dám chịu chúng ta đi ra ngoài, chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh." Mạc Đình Thâm nở nụ cười, ánh mắt có chút mờ mịt, nhắm mắt lại nói: "Anh biết." Nước mắt của Lạc Thiên Ngưng đột nhiên rơi xuống. Mạc Đình Thâm nói rằng anh biết. Anh biết cái rắm. Anh căn bản không biết cô là một quái thai trở về từ cõi chết, cũng không biết cô đã cố gắng bao nhiêu để dám ở bên anh, sao anh có thể cứ như vậy mà chết đi. Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm nói: "Mạc Đình Thâm, anh đã cầu hôn em, anh không được đổi ý, không cho phép anh ngủ." Mạc Đình Thâm từng chút nhắm mắt lại. Lạc Thiên Ngưng triệt để hoàng hồn, cô hét lên: "Mạc Đình Thâm, em yêu anh, em yêu anh, xin anh đừng bỏ lại em, xin anh đó, đừng ngủ." Thế nhưng bàn tay của Mạc Đình Thâm vẫn buông xuống khỏi tay cô, cơ thể giống như nặng vạn cân. Lạc Thiên Ngưng ôm người đàn ông này, bi thương khóc lớn: "Đừng, đừng." Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Lào Thiên Ngưng đã không thể quan tâm đến cái gì nữa. Ai tới thì tới, cô hận không thể chết ngay lập tức. Khi đám người Đàm Dương lao vào trong hang, nhìn thấy là cảnh tượng này, có hai tên đàn ông nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Lào Thiên Ngưng đang ôm Mạc Đình Thâm trong ngực, cả hai đều máu me khắp người, cũng không biết đến cùng ai bị thương nặng hơn. Đàm Kiệt và Kali chạy tới, lo lắng hỏi: Thiên Ngưng, cô không sao chứ? Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy hai người họ giống như nhìn thấy cứu tinh, hoặc giống như một đứa trẻ tìm thấy người lớn. Đàm Dương đưa tay ra kiểm tra nhịp tim và mạch đập của Mạc Đình Thâm, gật đầu với Kali, ý là vẫn còn sống. Kali kéo Lạc Thiên Ngưng nói: Thiên Ngưng nghe lời, chúng ta đi trước, người của Lăng Tiêu rất nhanh sẽ tới, họ sẽ cứu Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, ôm chặt Mạc Đình Thâm nói: Tôi không đi, tôi muốn đi cùng anh ấy. Thiên Ngưng, để Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh này, anh ta sẽ xử lý cô, nghe lời. Đàm Dương khuyên nhủ. Lạc Thiên Ngưng vẫn lắc đầu nói: Tôi không đi, tôi sẽ không đi đâu hết. Thiên Ngưng, Kali gọi cô. Lạc Thiên Ngưng nhìn hai người nói: Các người đi trước đi, tôi phải chờ Mạc Đình Thâm tỉnh lại, nếu không tôi sẽ không đi đâu hết. Đàm Dương và Kali bất lực, chỉ có thể giúp Lạc Thiên Ngưng nâng Mạc Đình Thâm ra khỏi hang, rồi im lặng canh giữ ở một bên. Họ đã thông báo cho Lăng Tiêu vị trí chính xác. Không bao lâu Lăng Tiêu đã mang theo người chạy đến. Nhìn thấy Mạc Đình Thâm máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt Lăng Tiêu lạnh xuống đến mức cóng người. Nhưng Lạc Thiên Ngưng không nhìn thấy anh ta. Cô nhìn thấy Ôn Tử Dương đi ra từ đám người. Lạc Thiên Ngưng hét lên: Ôn Tử Dương, cứu anh ấy, mà cứu anh ấy. Ôn Tử Dương mang theo hộp thuốc đến, cầm máu cho Mạc Đình Thâm, đơn giản xử lý vết thương. Anh ta bước tới nói với Lăng Tiêu: Vết thương quá nghiêm trọng, phải trở về bệnh viện xử lý. Lăng Tiêu nghe vậy, sắc mặt càng lạnh hơn: Thu đội, trở về căn cứ. Có người đến đặt Mạc Đình Thâm lên cáng, khiêng anh ra khỏi rừng. Lạc Thiên Ngưng đi theo phía sau, nhìn anh không hề chớp mắt lấy một cái, chậm rãi từng bước đi ra ngoài. Lăng Tiêu có rất nhiều nghi ngờ và bất mãn với cô ấy, nhưng lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Mạc Đình Thâm. Ba người Đàm Dương cảnh giác trông coi Lạc Thiên Ngưng, chỉ sợ Lăng Tiêu sẽ làm gì cô. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Ôn Tử Dương nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, sau đó nói với Lăng Tiêu: Trở về trước rồi nói. Lăng Tiêu gật đầu, đưa Mạc Đình Thâm lên chiếc trực thăng đã chuẩn bị từ lâu, theo sau là Lạc Thiên Ngưng. Tuy nhiên, khi đám người Đàm Dương theo tới thì bị chặn lại phía sau. Họ không được lên máy bay này đi cùng, mà được lên máy bay phía sau. Hai mắt Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm, căn bản không dành để bận tâm đến người khác. Dọc theo đường đi, mỗi cái nhíu mày của Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng đều vô cùng khẩn trương. Mỗi một lần Ôn Tử Dương thay thuốc cho Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng đều lo lắng cuống cuồng nhìn anh ta, chỉ sợ anh ta sẽ làm đau Mạc Đình Thâm. Đến căn cứ, Ôn Tử Dương lập tức đẩy Mạc Đình Thâm vào phòng điều trị, còn Lạc Thiên Ngưng ở bên ngoài đứng yên chờ Mạc Đình Thâm an toàn đi ra. Lăng Tiêu cũng ở bên ngoài, nhưng khi Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Ngưng, Lạc Thiên Ngưng cũng không một chút nào để ý đến anh ta. Cô nhiều ngày không có rửa mặt hay tắm rửa, áo khoác da trên người ném ở trong hang động, còn sót lại chiếc áo bó sát cùng quần dính đầy bùn đất và máu. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy cả người bốc mùi, nhưng cô vẫn đứng đây không nhúc nhích. Hơn một giờ sau, Ôn Tử Dương đi ra nói: Trên người có quá nhiều vết thương, mất máu quá nhiều, nhưng đã ổn định, có thể phải qua 3 năm ngày mới tỉnh lại, đừng lo lắng. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thiên Ngưng tiến lên một bước, giọng nói của cô có chút run rẩy, hỏi: Anh ấy, có nghĩa là anh ấy không sao rồi phải không? Ôn Tử Dương gật đầu nói: Thiên Ngưng, à Thâm không sao rồi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, thân thể mềm nhũn ngã xuống sàn. Ôn Tử Dương đưa tay ra đỡ. Lăng Tiêu ngăn anh ta lại, nói: Chuyện của cô ta, cậu đừng lo lắng. Ôn Tử Dương cau mày nói: Lăng Tiêu, cậu đây là ý gì? Lăng Tiêu vẻ mặt lạnh lùng nói: Chính là ý trên mặt chữ. Người của Lăng Tiêu đi tới kéo Lạc Thiên Ngưng đi. Ôn Tử Dương lo lắng hét lên: Lăng Tiêu, Thiên Ngưng là vợ chưa cưới của A Thâm, sao cậu có thể đối xử với cô ấy như vậy? Sắc mặt Lăng Tiêu mang theo 10 phần tức giận. Nếu như không phải là cô ta, A Thâm sẽ không bị thương thành dạng này. Lăng Tiêu, khi A Thâm tỉnh lại, nếu như Thiên Ngưng thiếu một sợi tóc, cậu ấy sẽ trở mặt với cậu. Ôn Tử Dương tức giận. Lăng Tiêu lạnh mặt xoay người. Tôi thà rằng cậu ấy trở mặt với tôi, còn hơn là để một sát thủ như Râu ở lại bên cạnh cậu ấy. Khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy, bị giam trong một căn phòng nhỏ tối tăm, mặc dù Lăng Tiêu nhốt cô nhưng không tra tấn cô, thậm chí còn cho người đến chuyển nước cho cô 3 bữa một ngày, chỉ còng tay cô mà thôi. Lạc Thiên Ngưng ở trong căn phòng nhỏ tối tăm này không biết ngày đêm, cô ăn không ngon. Trước khi nhìn thấy Mạc Đình Thâm, cô cái gì cũng ăn không vô. Khi Lăng Tiêu đến thẩm vấn Lạc Thiên Ngưng, Lạc Thiên Ngưng đang nằm ngần người trên giường. Lăng Tiêu kê ghế ngồi xuống, hỏi: tôi nên gọi cô là Lạc tiểu thư hay là Râu? Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói một lời. Lăng Tiêu thở dài, nói: Lạc tiểu thư, tôi không dùng hình với cô. Tôi không có hứng thú với việc đánh đập phụ nữ một chút nào. Tôi chỉ muốn biết cô ở lại bên cạnh A Thâm là để làm gì. Lạc Thiên Ngưng từ trên giường ngồi dậy, ôm đầu gối, nhìn Lăng Tiêu, hỏi: tôi trả lời anh, anh có thể cho tôi gặp Ôn Tử Dương không? Lăng Tiêu gật đầu: được. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, giống như một đứa trẻ được kẹo, nói: tôi yêu anh ấy, cho nên ở lại bên cạnh anh ấy. Lăng Tiêu cau mày hỏi: cô là Râu, có phải không? Tuy không có tin tức chính xác, nhưng tôi dám khẳng định cô không phải là Tam tiểu thư Lạc gia kia. Lạc Thiên Ngưng nghiêng đầu mỉm cười, cô nói: vấn đề này tôi muốn nói với Mạc Đình Thâm trước, sau đó để anh ấy nói cho mọi người, được chứ? Lăng Tiêu đứng dậy, đi tới cửa, đột nhiên hỏi: cô thực sự là người đã giết Luca sao? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười gật đầu: là tôi. Người bắn tỉa là tôi. Người bắn tỉa ở kho hàng ven biển cũng là tôi. Câu trả lời này đã giải quyết hầu hết các câu hỏi của Lăng Tiêu. Anh ta dừng một chút, nói: tôi bảo Ôn Tử Dương đến. Cảm ơn. Sau lưng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng như sáp của cô gái, không hề máu lạnh và tàn nhẫn như những gì thuộc hạ của Ludi đã nói. Lạc Thiên Ngưng đợi trên giường 5 phút, cửa lần nữa được mở ra. Ôn Tử Dương bước vào hỏi: Thiên Ngưng, cô không sao chứ? Lạc Thiên Ngưng nhìn về hướng ngoài cửa thăm dò: trời nắng sao? Ôn Tử Dương ngẩn người, sau đó mới nhận ra trong căn phòng nhỏ tối tăm này không nhìn thấy thời tiết bên ngoài, gật đầu một cái: ừ, thời tiết rất đẹp. Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt cười. Ôn Tử Dương, Mạc Đình Thâm thế nào? Ôn Tử Dương cũng cười với cô, nói: yên tâm, A Thâm không sao, vết thương không phải chỗ hiểm, 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại. Lạc Thiên Ngưng thở phào một cái: vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên Ngưng, cô thực sự là Râu sao? Ôn Tử Dương ngập ngừng hỏi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, cúi đầu nói: tôi muốn nói với Mạc Đình Thâm trước. Ôn Tử Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta cảm thấy Lạc Thiên Ngưng là một cô gái rất khác với người bình thường. Rõ ràng khi cùng Mạc Đình Thâm vào sinh ra tử, hoàn toàn là kẻ sát thủ máu lạnh, ngụy trang và xử lý người đều thuần thục như vậy. Nhưng khi Mạc Đình Thâm gặp nguy hiểm, cô quả thực sắp mất đi lý trí, cầu xin bọn họ mau cứu Mạc Đình Thâm. Nhưng bây giờ Mạc Đình Thâm không sao cả. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên trở nên yên lặng. Cho dù bị Lăng Tiêu nhốt ở đây, cô cũng không có một chút bất mãn nào, như thể đột nhiên biến thành người vô cảm. Sau khi Ôn Tử Dương rời đi, căn phòng nhỏ lại chìm vào bóng tối và yên tĩnh. Lạc Thiên Ngưng đợi rất lâu, cửa bị mở ra, một bóng người vụt vào, ngồi xuống ghế, nói: đi không? Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, dùng ngón tay vẽ vài vòng tròn trên giường, nói: Kali, tôi vẫn chưa được nhìn thấy anh ấy tốt lên. Kali thở dài: Thiên Ngưng, cứ tiếp tục như vậy, nếu Lăng Tiêu hại chết cô thì sao? Lạc Thiên Ngưng cười nói: nhưng tôi vẫn muốn gặp anh ấy một lần, tôi không muốn chạy trốn. Thiên Ngưng, chờ cô trốn thoát, sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội gặp lại anh ta, nghe lời được hay không? Vừa xuống máy bay, bọn họ liền theo dõi bên này. Khó khăn lắm mới tìm được vị trí của Lạc Thiên Ngưng. Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ để đưa Lạc Thiên Ngưng đi. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói: Tối mai chúng ta đi, được không? Tôi đợi thêm một ngày. Kali thở dài: Tối mai tôi đến đón cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Một cơn gió thổi qua, cánh cửa lại đóng lại. Kali biến mất không dấu vết, như thể cô ấy chưa từng đến đây bao giờ. Khi Mạc Đình Thâm tỉnh lại đã là nửa đêm. Anh vất vả ngồi dậy từ trên giường, vết thương trên người vẫn còn rất đau. Anh nhìn xung quanh, đây là căn cứ của Lăng Tiêu. Thế nhưng anh trở lại lúc nào? Ký ức cuối cùng của anh là gương mặt đầy nước mắt của Lạc Thiên Ngưng, khóc lớn cầu xin anh đừng đi. Mạc Đình Thâm giơ tay bấm chuông bên cạnh giường, cửa phòng bị đẩy ra. Tiêu Nhuệ vội vàng đi vào, nhìn thấy Mạc Đình Thâm đã tỉnh, hai mắt đỏ hoe, nói: Bót, anh tỉnh rồi. Mạc Đình Thâm liếc nhìn cánh tay đang băng bó của Tiêu Nhuệ. Đàn ông, khóc cái gì? Tôi còn chưa có chết đâu. Tiêu Nhuệ lau khóe mắt một cái. Không có khóc, không có khóc. Tiêu Nhuệ, à Ngưng đâu? Mạc Đình Thâm hỏi. Tiêu Nhuệ do dự, còn chưa mở miệng thì Lăng Tiêu và Ôn Tử Dương đã đi vào. Nhìn thấy Mạc Đình Thâm tỉnh lại, mọi người đều rất vui mừng. Ôn Tử Dương vội vàng đến kiểm tra cho Mạc Đình Thâm. Lăng Tiêu đuổi Tiêu Nhuệ đi, không cho phép anh ta nói về Lạc Thiên Ngưng. Sau khi kiểm tra xong đã là nửa đêm, Lăng Tiêu an ủi Mạc Đình Thâm, nói: Yên tâm, Lạc tiểu thư không sao. Cậu nghỉ ngơi trước đi, khi nào khỏe thì đi gặp cô ta. Mạc Đình Thâm bị tiêm thuốc mê, bị ép ngủ đi ngủ một lần nữa. Ôn Tử Dương lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, nói: Cậu có thể lừa dối cậu ấy như vậy cả một đời. Lăng Tiêu không nói gì, quay người rời khỏi phòng bệnh. Mạc Đình Thâm ngủ một giấc đến chiều. Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Anh không đợi được nữa, bây giờ anh muốn gặp Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm đã lừa y tá mang cho anh một chiếc máy tính. Anh có quyền hạn tối cao ở căn cứ Kinh, có thể xem bất kỳ vị trí nào. Mạc Đình Thâm nhìn từng chỗ, cuối cùng tìm được Lạc Thiên Ngưng ở một căn phòng giam giữ phạm nhân. Chỉ có một ngọn đèn chùm mờ ảo trong căn phòng tối tăm đó. Đôi tay Lạc Thiên Ngưng bị còng, cuộn mình trong góc. Cô vẫn mặc chiếc áo và quần tây dính máu, bùn đất trên mặt vẫn chưa được lau sạch. Mái tóc dài mượt ngày thường của cô đã được thắt lại sau bao ngày lăn lộn, rối bời chất thành đống ở phía sau. Cả người Lạc Thiên Ngưng gầy đi trông thấy, lại thêm hình tượng hỏng bét này, cô chính là một mớ hỗn độn. Nhưng Mạc Đình Thâm nhìn cô như thế này, trong lòng đau đớn từng trận. Cô gái nhỏ của anh nên được nâng niu yêu thương ở trong lòng mới đúng. Anh không quan tâm cô có phải là râu hay không, có phải sát thủ quốc tế hay không. Cô gái nhỏ này biết khóc, biết nũng nịu, biết phát cáu, biết mếu miệng rơi nước mắt. Đây là vị hôn thê, cũng là vợ tương lai của anh. Mạc Đình Thâm vén chăn lên, xuống giường định đi ra ngoài, nhưng lại bị Lăng Tiêu ngăn lại. Mạc Đình Thâm cười, nói: Lăng Tiêu, tôi vết thương chẳng chịt, đánh không lại cậu. Cậu có thể ép tra tấn tôi ở đây, tôi sẽ không đi tìm cô ấy. À Thâm, cô ta là... Lăng Tiêu định nói cô ta là râu. Mạc Đình Thâm ngắt đầu anh ta: Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Có lẽ cô ấy có những thân phận khác như râu, Emily hay là Marie, điều đó không quan trọng. Trong mắt của tôi, cô ấy chính là Lạc Thiên Ngưng. Lăng Tiêu há to miệng, còn chưa kịp nói gì thì Mạc Đình Thâm đã nói: Lăng Tiêu, nếu cậu không có cách tin tưởng cô ấy, hãy tin vào tôi, tin tưởng trực giác của tôi. Cô ấy không phải là kẻ thù của cậu. Mạc Đình Thâm toàn thân vô lực, nhưng đôi tay hất Lăng Tiêu ra khí lực rất lớn, khiến Lăng Tiêu chỉ có thể ngây người đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Mạc Đình Thâm từng bước đi xa. Ôn Tử Dương và Tiêu Nhuệ đỡ anh đi về phía căn phòng tối kia. Bọn họ đi cùng đón Lạc Thiên Ngưng ra. Lăng Tiêu nghĩ, hình như trừ anh ta ra, tất cả mọi người, bao gồm Tiêu Nhuệ, Ôn Tử Dương, Chu Tử Phạm, đều vững tin vào Lạc Thiên Ngưng. Đây thực sự là anh ta phán đoán sai lầm sao? Mạc Đình Thâm đi đến cửa của căn phòng tối, dừng một chút, sau đó giơ tay đẩy cửa ra. Cánh cửa mở ra, mấy người Mạc Đình Thâm đều sững sờ. Căn phòng tối rỗng tích, còng tay trong góc bị cạy ra, trong phòng không có gì, nào có bóng dáng của Lạc Thiên Ngưng. Nhưng Mạc Đình Thâm vừa rồi đã thấy rõ ràng Lạc Thiên Ngưng đang nép mình trong góc của căn phòng này. Chỉ có một khả năng là ai đó đã xâm nhập vào phòng giám sát ở đây. Những gì Mạc Đình Thâm nhìn thấy không biết được ghi lại vào ngày nào, mà Lạc Thiên Ngưng có thể đã sớm rời khỏi nơi này. Boss, Tiêu Nhuệ có chút lo lắng nhìn sắc mặt của Mạc Đình Thâm. Anh bị thương nặng chưa lành, đáng lẽ phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Anh khăng khăng chạy tới tìm Lạc Thiên Ngưng, nhưng Lạc Thiên Ngưng lại biến mất. Mạc Đình Thâm siết chặt nắm đấm, hỏi: Ai đem cô ấy đi? Ôn Tử Dương ngần người một chút mới nói: À Thâm, cậu sẽ không phải nghi ngờ Lăng Tiêu chứ? Mạc Đình Thâm xanh mặt trở về, va phải Lăng Tiêu. Anh hất Tiêu Nhuệ và Ôn Tử Dương đang đỡ anh ra, lảo đảo tiến lên, cho Lăng Tiêu một quyền, hét lên: Cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Cú đấm của anh thực sự không có quá nhiều lực sát thương, Lăng Tiêu thậm chí còn không lay chuyển, nói: À Thâm, cô ta đã được người khác cứu đi rồi, đến bây giờ cậu vẫn còn không tin sao? Người đứng sau cô ta mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Mạc Đình Thâm nắm lấy cổ áo của Lăng Tiêu, hét lên: Tốt nhất cậu nên cầu cho cô ấy bình yên vô sự, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lăng Tiêu còn chưa kịp lên tiếng, Mạc Đình Thâm đã ho sặc sụa đứng lên. Động tác của anh quá lớn kéo đến vết thương, cúi người ho hai tiếng, hét: Tiêu Nhuệ. Tiêu Nhuệ lập tức đỡ Mạc Đình Thâm, nói: Boss, cử người đi tìm, lập tức đi tìm. Mạc Đình Thâm nói. Tiêu Nhuệ gật đầu, đưa Mạc Đình Thâm cho Ôn Tiểu Dương, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại tăng thêm nhân thủ đi tìm Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở ghế sau xe không nói một lời. Nửa tiếng trước, Kali cạnh mở còng tay cho Lạc Thiên Ngưng, nói: Nên đi rồi. Lạc Thiên Ngưng do dự đứng lên, hỏi: Anh ấy đâu? Kali cẩn thận kiểm tra tình hình bên ngoài, quay lại nói với cô: Mạc Đình Thâm đã sớm tỉnh lại. Một ngày này anh ta nửa câu cũng không hề nhắc đến cô. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, hít một hơi, nói: Thật sao? Anh ấy tỉnh là tốt. Thiên Ngưng, cô đang bị nghi ngờ. Lăng Tiêu ước gì để cho cô cách xa Mạc Đình Thâm. Đoán chừng sau chuyện này cô lại bắn súng và đánh nhau. Sự tin tưởng của Mạc Đình Thâm đối với cô sẽ không còn như trước nữa. Kali vỗ vai Lạc Thiên Ngưng, nói. Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu lên nhìn Kali, hỏi: Nhưng mà anh ấy yêu tôi. Thiên Ngưng, tình yêu không thể chi phối suy nghĩ và hành động của một người, huống hồ là một người thiên chi kiêu tử như Mạc Đình Thâm. Nếu như anh ta muốn gặp cô, vừa tỉnh lại đã đến gặp cô rồi. Tia sáng trong mắt Lạc Thiên Ngưng mở đi, cô cúi đầu lẩm bẩm nói: Tôi còn tưởng rằng yêu chính là nhận định. Kali không nghe rõ cô nói cái gì, kéo Lạc Thiên Ngưng nói: Nên đi rồi, Đàm Dương bọn họ đang chờ bên ngoài. Lạc Thiên Ngưng không có bất kỳ phản kháng nào, bị Kali kéo ra khỏi gian phòng, khom lưng như mèo chạy ra ngoài. Những người ở cửa đã bị Đàm Dương và Đàm Kiệt đánh ngất. Vì họ chưa từng làm khó Lạc Thiên Ngưng nên mấy người Đàm Dương cũng không có hạ thủ. Sau khi đưa Lạc Thiên Ngưng lên xe, bọn họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tìm một nơi hẻo lánh để trốn, sau đó tìm cách đưa Lạc Thiên Ngưng đi. Lạc Thiên Ngưng từ khi lên xe đã ngồi ở băng ghế sau, không nói một lời nào. Cô vẫn mặc chiếc áo bó sát màu đen cũ nát, dính đầy máu và bụi bẩn, đầu tóc bù xù, có vẻ cô cũng không quan tâm lắm, một mực trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Lạc Thiên Ngưng chỉ là có chút bất lực. Mặc dù biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Kỳ thực đây là kết cục tốt nhất giữa cô và Mạc Đình Thâm. Cô đã thành công cứu Mạc Đình Thâm, mặc dù không tận mắt nhìn thấy anh tỉnh lại, nhưng mà cũng không sao. Đối với những lời nói dối và che giấu trong quá khứ, phần lớn Mạc Đình Thâm đều đã phát hiện ra rồi. Thậm chí sau khi suy nghĩ kỹ sẽ khiến anh cảm thấy mình chính là râu trà trộn vào Lạc gia. Như vậy cũng rất tốt, ít nhất trong mắt Mạc Đình Thâm cô vẫn còn là một con người bình thường. Nửa đời sau Mạc Đình Thâm có hận cô cũng không sao, ít nhất cô đã từng ở trong trái tim anh. Lạc Thiên Ngưng hít một hơi, cô không thể khóc, còn có những người bạn như đám người Đàm Dương mà, cô còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Đàm Kiệt quay lại nói gì đó với Kali, sau đó đưa tay ra trước mắt Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng buộc phải nhìn vào tay của Đàm Kiệt, hỏi: Sao vậy? Đàm Kiệt xòe lòng bàn tay ra, ở trước mặt Lạc Thiên Ngưng, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tuyệt đẹp nằm trong lòng bàn tay của Đàm Kiệt. Lạc Thiên Ngưng đã quên mất trước khi đi vào cứ điểm, cô đã đưa chiếc nhẫn cho Đàm Kiệt bảo quản. Đàm Kiệt lắc tay, nói: Đưa cho cô chiếc nhẫn của cô. Lạc Thiên Ngưng đã nói cô không thể khóc, không thể khóc, nhưng bây giờ nước mắt lại tự dưng rơi xuống. Cô lấy lại chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay của mình, thu người lại trên ghế, ô ô khóc thành tiếng. Cô không muốn như vậy, cô không muốn đi. Cô còn muốn ở bên cạnh Mạc Đình Thâm, cùng anh ăn cơm, cùng anh đi ngủ. Người đàn ông kia cầu hôn cô không phải vì tâm nguyện của ông cụ mới đồng ý. Lúc cô gật đầu, trong lòng nghĩ nửa đời sau của cô chính là Mạc Đình Thâm. Khi cô đang khóc nghiêm túc và khổ sở thì ô tô chuyển đến tiếng phanh gấp. Lạc Thiên Ngưng bị quán tính đập mạnh về phía trước và vào ghế ngồi trước mặt, đầu óc choáng váng xoa đầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy phía trước có ba chiếc xe Việt dã. Sau đó hai chiếc xe ở hai bên mở cửa ra, những người đàn ông được đào tạo bài bản nhảy ra khỏi xe, 10 người cầm súng chĩa vào xe Lạc Thiên Ngưng bọn họ. Đám người Đàm Dương nhanh chóng rút súng ra chuẩn bị chiến đấu. Chiếc xe Việt dã ở giữa vốn luôn yên lặng bỗng nhiên mở cửa ra. Tiêu Nhuệ xuống xe trước, sau đó đi ra cửa sau, đưa tay ra đỡ người trong xe. Người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen bước xuống xe, rõ ràng bóng đêm lờ mờ nhưng Lạc Thiên Ngưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh qua cửa kính xe, tim từng trận co rút đau đớn. Cô đưa tay định mở cửa xe, Kali kéo cô lại nói: "Thiên Ngưng, đừng có ngốc." Mạc Đình Thâm mang nhiều người đến như vậy, Lạc Thiên Ngưng cũng không thể lại tự chui đầu vào lưới. Lạc Thiên Ngưng nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Thâm đang đứng ở phía trước. Mạc Đình Thâm nghiêng đầu nói gì đó với Tiêu Nhuệ. Tiêu Nhuệ cùng hai vệ sĩ đi tới, mở cửa ghế sau ra nhìn Lạc Thiên Ngưng. "Tam tiểu thư, boss mời cô xuống xe." Tình huống rất rõ ràng, ba người Đàm Dương, ba khẩu súng dù có đánh giỏi đến đâu cũng không sánh được, 10 khẩu súng đang chĩa thẳng vào bọn họ. Lạc Thiên Ngưng xuống xe, dừng trước xe. Mấy người Đàm Dương nhanh chóng xuống xe, đứng sau lưng Lạc Thiên Ngưng bảo vệ cô. Vào lúc căng thẳng như thế này, Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, dùng ngón chân vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt đất. Cô không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn vào mắt Mạc Đình Thâm. Cô sợ trong đôi mắt xinh đẹp ấy có hận, có oán, duy trì không có yêu. Cô nghĩ người như Mạc Đình Thâm không cho phép có nổi hạt cát trong mắt. Đại khái là đến đây bắt cô, có lẽ muốn bắt cô về cẩn thận tra khảo một chút đi. Lạc Thiên Ngưng đang suy nghĩ lung tung, Mạc Đình Thâm nhìn cô gái trước mặt cúi đầu không nói một lời. Nơi nào có dáng vẻ thấy chết không sờn trong cứ điểm kia. Trong bầu không khí bế tắc và im lặng, Mạc Đình Thâm bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói khàn khàn trong đêm của anh phá lệ dễ nghe. Anh nói: "Anh vừa mới cầu hôn. Em muốn đào hôn à?" Lạc Thiên Ngưng chân vẽ vài vòng xuống đất. Cô ngẩng đầu lên, hơi ngẩn người nhìn Mạc Đình Thâm, thốt ra: "Cái gì?" Mạc Đình Thâm nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nói: "Anh chỉ bị thương chứ không phải tàn tật, vẫn có thể sống lâu trăm tuổi. Em chạy cái gì?" Tiêu Nhuệ không nhịn được phốc phốc cười một tiếng. Mạc Đình Thâm liếc anh ta một cái, Tiêu Nhuệ lập tức ngậm miệng lại. Lạc Thiên Ngưng vẫn nghe không hiểu, đầu óc của hỗn loạn. Mạc Đình Thâm không phải đến bắt cô sao? Vậy anh đem theo nhiều người như vậy làm gì? Mạc Đình Thâm bất lực. Cô gái trước mặt ngây ngốc đứng đó khiến anh nhịn không được mà hoài nghi. Có thể thực sự có hai Lạc Thiên Ngưng, một người là Lạc Thiên Ngưng đại sát tứ phương trong cứ điểm, một người là người mềm yếu ôn nhu như một chú mèo con trước mặt anh này. Anh thở dài, vươn tay nói: "À Ngưng, lại đây, chúng ta về nhà." Lạc Thiên Ngưng sụt sịt, lại dụi mắt hỏi: "Anh không trách em sao?" Mạc Đình Thâm nhìn cô nói: "Trách em, phần đời còn lại rất dài, anh không thể trách em. Em liền bỏ nhà đi à?" Lạc Thiên Ngưng đột nhiên quay lại nhìn Kali, rồi lại nhìn Đàm Kiệt, nhéo tay Đàm Kiệt một cái. Đàm Kiệt hét thảm một tiếng, mắng: "Cô điên à?" Lạc Thiên Ngưng vui vẻ: "Tôi không phải nằm mơ." Cô quay lại kéo Kali nói: "Kali, tôi không phải là nằm mơ giữa ban ngày đâu. Anh ấy đến đón tôi." Kali gật đầu: "Đừng làm mất mặt nữa." Lạc Thiên Ngưng không quan tâm đến vết thương trên người mà chạy tới, nhìn Mạc Đình Thâm với đôi mắt sáng ngời hỏi: "Anh không tức giận sao?" Mạc Đình Thâm đưa tay duỗi thẳng mái tóc rối bù của cô, kéo cô vào lòng, ôm chặt cô đến mức dường như anh muốn cô tan chảy thành máu của mình. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô: "Anh rất tức giận. Tức giận em không bao giờ nghe lời. Lạc Thiên Ngưng đẩy Mạc Đình Thâm ra, từ trong lòng anh chui ra, cúi đầu nói: "Đừng ôm, em hôi chết rồi." Mạc Đình Thâm còn tiến tới người người gật đầu: "Ừ, chính xác rất hôi."